Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 5 của bộ truyện Sủng Phi Bỏ Trốn của Nhiếp Chính Vương Lạnh Lùng. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Nhà môn thôn Lục Hà. U Hiên ngồi trong thư phòng, bên cạnh bàn là mật thư được đưa tới từ Quật Khung. Tầm mắt của hắn dừng lại trên hai người trước mặt, lạnh lẽo làm cho người khác trợn tóc gáy. Một là hộ vệ của hắn, thống lĩnh Tiết Tình, tên còn lại là người tự nguyện tới nhận tội chịu đòn trước về chuyện Quật Khung, phó tướng An Lộc. Vương gia bớt giận, mệnh lệnh của vương gia, giao vụ thuộc hạ vạn lần không dám không nghe theo, thật sự là chuyện đột ngột xảy ra. Tấn Vương đột nhiên dẫn theo hoàng thượng tới Quật Khung, nói là khảo sát dân tình. Để đảm bảo an toàn cho hoàng thượng, Tấn Vương phái một nửa binh lực theo hộ giá. Mà hàng năm ở Quật Khung, bốn mùa đều có du binh lưu hàng, những người còn lại thật sự không dám tự mình làm chủ, cho nên gia vụ mới tự tiện chủ trương đi trước sắp xếp người đến Lâm huyện xin binh. Sai mạc tướng nhận tội chịu đòn trước, mong rằng vương gia thứ tội. Thứ tội? Bổn vương có ra lệnh cho người buông lỏng sao? Một câu thứ tội liền có thể miễn tội chết sao? U Hiền ném một tấu chương trên bàn vào đầu hắn, còn người cực kỳ lạnh lùng. Người xem cái này trước, sau đó cân nhắc một chút, nhìn coi rốt cuộc là nên thứ tội hay là tử tội. Tấu chương nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, sắc mặt An Độc tái đi bởi vì hai chữ tử tội này, tài đưa ra có chút không yên, thật vất vả cầm tấu chương, liếc qua thông tin trên đó, sắc mặt lập tức trắng bệch. Sao có thể? Hắn tự lẩm bẩm. Đúng vậy, làm sao có thể? Bổn vương cũng muốn biết các người tới Quật Khung canh giữ thế nào, lại khiến dù binh điêu hàng kết thành đội ngũ vạn người, xâm nhập thôn Lục Hà, cướp nữ nhân, chơi đùa tàn sát thành. Đây là chuyện đám dù binh rảnh rỗi có thể làm được sao? Thân thể An Lộc run lên, vội vội vàng vàng ném tấu chương quỳ xuống đất. Xin vương gia bớt giận, là mạc tướng thất trách, mạc tướng thật không ngờ tình huống sẽ nghiêm trọng như vậy. Kính xin vương gia cho mạc tướng một cơ hội, cho An gia một cơ hội, cho mạc tướng tiên phong ra trận đánh lùi quân giặc. Nếu không thành, xin lấy cái chết đền nợ nước. Ngươi sao? U Hiền cười lạnh lùng. Chỉ bằng một mình ngươi mà có thể đỡ nổi thiên quân vạn mã sao? Đừng nói là ra trận giết địch, chỉ sợ là ngay cả một thôn Lục Hà ngươi cũng không cứu nổi. Mạc tướng, sắc mặt An Lộc sung huyết đỏ bừng, đôi môi khẽ nhúc nhích, nhất thời không cách nào phản bác, chỉ có thể quỳ tại chỗ. Vương gia, bên ngoài chợt truyền tới một tiếng kêu. Tiết Tình đang quỳ gối cũng nghe được âm thanh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn U Hiên, chỉ thấy U Hiên không gợn sóng nhìn ra cửa. Vào đi. Người tiến vào là U Vân, trước đó U Hiên từng sai hắn đi đón hai người Bùi Sắc và Bùi Nhiên. Chỉ thấy U Vân dừng lại một chút mới đẩy cửa ra, nhìn thấy tình hình bên trong phòng, mắt hắn nhìn thẳng về phía U Hiên, cúi người ghé vào lỗ tai nói nhỏ mấy câu. Chỉ cảm thấy sắc mặt U Hiên trong nháy mắt thay đổi, nhất thời tay chân luống cuống quỳ xuống đất. Là thuộc hạ thất trách, xin vương gia trách phạt. U Hiên im lặng một hồi không lên tiếng, thật lâu mới nghe hắn nói. An Lộc, ngươi lập tức truyền ý chỉ của bổn vương, lên đường tới Lân Châu, mượn 3 vạn binh. Lần này nếu có bất kỳ sai lầm nào, bổn vương muốn An gia các người phải chôn theo dân chúng trong thôn Lục Hà. Mạc tướng tuân lệnh, mạc tướng tạ ân điển vương gia không giết. An Lộc khấu đầu, gần như là cảm ơn rơi nước mắt. U Hiền lạnh lùng liếc qua hắn, nhìn về phía U Vân. U Vân theo bản năng trung lên. U Vân, người phụ trách hộ tống An tướng quân rời đi. U Vân tuân mệnh, chỉ là an toàn của vương gia. U Vân kinh ngạc ngẩng đầu, hồi lâu lại do dự. Hắn là thống lĩnh ám vệ, từ trước đến giờ phụ trách an toàn của U Hiên. Nếu hắn rời đi, người nào đảm bảo cho an toàn của U Hiên? Hơn nữa lúc này là thời kỳ chiến loạn. Người phương nào có thể làm tổn thương tới bổn vương? U Hiên cười nhạt, chuyển mắt nhìn phía Tiết Tình. Người truyền lệnh khẩn cấp, di chuyển dân chúng ở thôn Lục Hà tới Thẩm Gia. Không có chỗ ở thì xây dựng chỗ ở tạm thời. Sau đó phái một nửa binh lực ở thôn Lục Hà tới bảo vệ an toàn cho dân chúng. Những người còn lại thì huấn luyện, chờ bổn vương xử lý. Vâng. Ba người lĩnh mệnh rời đi. U Hiên đứng dậy khẽ dạo bước trong phòng. Chỉ chốc lát sau, hắn đứng lên nói với không khí: U Vũ, U Thạch, xin vương gia phân phó. Bên trong phòng bỗng xuất hiện hai người cung kính đứng một bên, chính là U Thạch, U Vũ. Vẻ ngoài U Thạch có mấy phần giống ta. Tối nay ngươi ở lại trong phòng ngủ của bổn vương. Về phần U Vũ, ngươi chuẩn bị y phục dạ hành, theo bổn vương dò thám trại địch. Vương gia. Hai người U Thạch, U Vũ trợn to mắt, bị dò sợ sắc mặt trắng bệch. Vương gia, chuyện thăm dò danh trại địch cứ giao cho hai người thuộc hạ. Thân thể vương gia liên quan tới xã tắc, sao có thể đặt mình trong nguy hiểm? U Thạch mở to mắt, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Đúng vậy, vương gia, lần trước ngài một thân một mình vào sâu trong rừng săn thú mất tích đã dò chết bọn thuộc hạ. Lần này ngài lại muốn hai thuộc hạ lo sợ nữa sao? U Vũ tiếp lời. Các người nhát gan như vậy sao? U Hiên hừ lạnh một tiếng, giống như nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói. Các người phân phó xuống, phái một nửa ẩn vệ đến quật khung chờ đợi. Nhớ, chỉ có thể ẩn vào chỗ tối, bí mật giám sát động tĩnh của Tấn Vương. Bổn vương muốn xem, lần này U Cầm Ca hắn lại muốn giở trò gì. Thuộc hạ tuân lệnh. Đêm rất nhanh liền tới, du binh Liêu Hàn thuận lợi chiếm được thôn Lục Hà, cực kỳ hài lòng. Trời vừa tối, bọn chúng liền bắt đầu chia sẻ thành quả chiến tranh. Nữ nhân, châu báu, dây bò bày ra trong sân trống trải, từ cấp trên đến thuộc hạ đều vào lựa chọn. Rất nhanh dây bò bị kéo đi giết rồi nướng, châu báu bị chia sạch sẽ. Đợi đến nữ nhân, mắt mọi người đều lấp lánh, chỉ thiếu chảy nước miếng. Có một tên tướng quân không kiềm chế được, trực tiếp bỏ lại trường thương xông lên phía trước. Mà tên tướng kia vừa động, những thị vệ còn lại cũng điên cuồng tiến tới, rối rít bỏ lại đồ trong tay, bắt đầu cướp đoạt. Khốn kiếp, tam hoàng tử gì đó cho các người tùy ý lộn xộn sao? Tướng quân thở hổn hển, cắm trường thương trên mặt đất. Trong nháy mắt, đám người yên tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau. Trừ dây bò, tất cả mọi thứ đều không được lộn xộn, bao gồm những nữ nhân này. Nhớ, nếu có kẻ nào không kiềm chế được thì biết hậu quả rồi đấy. Tướng quân quơ quơ trường thương, bọn thị vệ bị dọa kinh sợ, vội vàng trở lại vị trí, chẳng dám thở mạnh một cái. Chỗ tối, U Hiên ngồi chầm hẫm trên nóc nhà, bên người hắn là ẩn vệ U Vũ theo tới. Vương gia, ngài nói trong những người này thật sự có vương phi sao? Nhìn đoàn người trong sân, nữ nhân khóc sụt sùi không dứt, U Vũ mất hết hơi sức, cũng không thấy rõ mặt mũi các nàng. Muốn biết thì dò xét. Đợi đã, người lưu ý họ nhốt vào chỗ nào. Ánh mắt U Hiên quét qua những khuôn mặt trong đám nữ nhân đó, nhỏ giọng nói. U Vũ đáp một tiếng vâng, lát sau lại cảm thấy không đúng, đang muốn hỏi vương gia sẽ làm gì, vừa ngẩng đầu đã thấy U Hiên phi thân xuống, trực tiếp lẻn vào hậu viện. Hắn há hốc mồm kêu lên, lại sợ bại lộ. Trùng hợp là lúc này đang có người dẫn đám nữ nhân kia rời đi, hắn vội vàng đi theo sau. Tù binh bị nhốt vào căn phòng nhỏ, U Vũ cố ý đợi lâu, thừa dịp thị vệ trong chừng buông lỏng cảnh giác, vội vàng tiến lên đánh bọn họ bất tỉnh, rồi cầm chìa khóa mở cửa. Nữ nhân trong phòng bị hù dọa kinh sợ, nghe tiếng mở cửa thì co rúm. U Vũ tìm hồi lâu vẫn không thấy mùi sắc, chỉ đành phải khóa cửa lại như cũ, trở ra nóc nhà. Vừa mới đứng vững thì thấy U Hiên từ trong viện nhảy lên, hắn vội vàng tiến tới bẩm báo. Vương gia, thuộc hạ mới vừa tìm trong đám người nhưng không thấy vương phi. Ừ. U Hiên lạnh nhạt trả lời, nhưng lại không có chút bất ngờ nào, trực tiếp nhảy xuống nóc nhà vào đường nhỏ bên ngoài. Vương gia biết vương phi không có ở đây sao?

Bùi Sắc ngồi xổm người, ánh sáng mờ quá, nàng căn bản không biết là cái gì, duỗi tay lần mò, xúc cảm lòng bàn tay, dọa nàng phát hoảng. Sao lại là người chứ? Trái tim nàng bắt đầu sợ hãi, cố gắng tự trấn định bản thân, đưa tay đẩy người nọ, tay mới chạm vào thân thể người nọ, cả người nàng liền cứng đờ, hoảng sợ, trợn to mắt. Lòng bàn tay ướt nhẹp, duỗi tay lần mò, đặt dính, là máu sao? Trên người này chẳng lẽ là người chết? Ý thức được điều gì đó, lại nghĩ tới trước khi hôn mê, Du Bình đã vào thôn, Bùi Sắc à một tiếng, chợt đứng lên sải bước chạy. Chỉ là thân thể còn chưa chạy được mấy bước, liền lảo đảo một cái, nàng thật vất vả đứng vững. Một cơn gió lạnh thổi qua, trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu. Bùi Sắc chỉ cảm thấy sợ hãi trào lên trong ngực, đột nhiên khiến nàng buồn nôn. Đột nhiên lúc nàng đang nôn mửa không dứt, lại loáng thoáng nghe thấy âm thanh chém giết. Âm thanh kia từ xa tới gần, giống như đang tiến tới chỗ nàng. Bùi Sắc không kịp nghĩ nhiều, cuống quýt chạy xuống dưới đê. Nàng gần như lùng tùng chạy loạn bò xuống, mới vừa che người kỹ thì đã thấy nơi khúc quanh tiếng bước chân hỗn loạn chạy tới, mà sau lưng đám người kia có một đám người cầm đuốc trong tay, có cả lợi kiếm đuổi tới. Bắn tên, không tha cho bất kỳ kẻ nào. Hạ lệnh hẳn là giọng nói của một nữ nhân. Bùi Sắc chấn động trong lòng, phía trước vang lên tiếng kêu thảm thiết, mắt thấy đám người chạy trốn trong nháy mắt chết một nửa, người còn lại thì rối rít quỳ trên đất la hét cầu xin tha thứ. Người cầm đầu mặc y phục màu đen, tóc bó cao, mặt mũi gầy gò, chính là Tiết Tình. Thu binh khí lại, toàn bộ những người còn lại đều mang về. Bùi Sắc không kịp nghĩ nhiều, hiện tại đã không còn đường lui, nàng cũng không để ý lúc trước từng quyết liệt với U Hiên, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất, vội vàng tiến lên nói: Tiết hộ vệ. Bước chân Tiết Tình rời đi, ngừng một chút, người đi theo nhất thời đề phòng, rối rít lấy trường kiếm ra, hướng về bốn phía. Bùi Sắc lại mất một lúc mới bò ra khỏi khu rừng bông vải, đưa tay với Tiết Tình, nói: Tiết hộ vệ, là ta ở nơi này. Vương Phi. Cuối cùng Tiết Tình nghe được giọng nói của Bùi Sắc, người phía dưới vừa nghe hai chữ Vương Phi thì lập tức thu hồi kiếm. Tiết Tình cầm cây đuốc xuống dưới đê, kéo Bùi Sắc lên, lại quan sát nàng một lúc, Tiết Tình không nhịn được, nói: Sao Vương Phi lại biến thành bộ dạng này? Hai chân Bùi Sắc có chút run, vất vả mới khống chế được, nàng bắt được cánh tay của Tiết Tình, nỗ lực cười nói: Ban ngày bị người chen lấn rơi xuống đây, mới vừa tỉnh lại. Mắt thấy sắc mặt nàng trắng bệch, cánh môi khô nứt, Tiết Tình sáng tỏ, gật đầu. Vương Phi cũng coi như là người hiền có trời phù hộ, nếu không phải ở chỗ này nhìn thấy Vương Phi, thuộc hạ còn tưởng rằng... Nàng dừng lại không nói tiếp, tiếp theo nói sang chuyện khác. Vương gia đang ở huyện nhà, ta đưa Vương Phi về huyện nhà trước. Đừng. Bùi Sắc theo bản năng từ chối, lại cảm giác không được, vội giải thích. Ta muốn gặp tỷ tỷ trước. Bây giờ Bùi Nhiên cô nương mạnh khỏe, không có chuyện gì, Vương Phi cứ việc yên tâm. Vương gia thì ngược lại, một ngày không thấy Vương Phi, mặc dù Vương gia không nói cái gì, nhưng trong lòng rất lo lắng. Không bằng Vương Phi theo thuộc hạ trở về huyện nhà trước, rồi đi gặp Bùi Nhiên cô nương cũng không muộn. Mặc dù Tiết Tình không biết giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo hai người có mâu thuẫn. Thân là thuộc hạ, dĩ nhiên hy vọng chủ tử được hạnh phúc, mà vị Vương Phi này bình dị gần gũi, nàng cũng thích, cho nên trong đáy lòng có mấy phần hy vọng tác hợp cho hai người. Bùi Sắc muốn từ chối, nhưng dưới ánh mắt tha thiết của Tiết Tình, nàng nhất thời không nỡ cự tuyệt, vả lại. Âm thầm suy nghĩ một chút, cuối cùng Bùi Sắc gật đầu. Được, vậy liền về huyện nha trước. Đoàn người đi tới huyện nha thì đã gần tới giờ Sửu. Tiết Tình hộ tống Bùi Sắc tới hậu viện, liền xoay người rời đi. Làm Bùi Sắc vạn lần không ngờ chính là Tiết Tình an bài nàng trong gian phòng của U Hiên. Lý do là nửa đêm không nên đã động người khác. nàng lại không thể nói nàng và U Hiên đã không còn quan hệ gì, mà nay Bồi Sắc ở trong phòng đi tới đi lui, bảo nàng phải làm sao. Cũng may U Hiên không trong phủ, nếu không nàng sẽ rất lúng túng. Đơn giản ăn một chút gì, trong đầu Bồi Sắc nhớ lại tình cảnh trời tối đen gặp phải xác chết, trong lòng không khỏi sợ hãi. Ăn không biết ngon, nàng tính ở trong phòng chờ đợi, dù sao còn mấy giờ nữa là trời sáng, chỉ cần U Hiên còn chưa trở lại, nàng liền thừa dịp bỏ trốn. Nhưng còn chừng ấy thời gian, nàng làm gì? Bùi Sắc cảm thấy khổ sở. Quấn thảm mỏng, vùi ở trong ghế quý phi, nàng trơ mắt nhìn ngoài cửa sổ, chờ trời sáng. Vương gia, ngài đã trở lại. Một tiếng gọi khẽ truyền tới, Bùi Sắc cạch một tiếng đột nhiên cầm đập vào giường, đau đến nỗi phải mở miệng trách móc rồi tỉnh táo lại. Ừ, bên ngoài truyền đến một tiếng trả lời trầm thấp giống như vô cùng mệt mỏi, khiến Bùi Sắc kinh ngạc không phản ứng kịp. U Hiền trở lại rồi sao? Bùi Sắc đột nhiên nhảy lên đi đi lại lại trong phòng. Nguy rồi, nếu để cho hắn nhìn thấy mình ở nơi này, lấy tính tình khắc nghiệt của hắn nhất định sẽ trách mình da mặt dày, sau đó nhẫn tâm sai người ném mình ra ngoài. Nhớ tới lúc trước hắn từng nói gặp lại mình nhất định sẽ không động lòng trắc ẩn, Bùi Sắc liền đau đầu nhức óc. Mắt thấy trên cửa có động tĩnh, nàng không kịp ngẫm nghĩ, quay người lại liền trốn vào sau tấm bình phong ngồi xổm xuống. Mà kệ, chỉ cần có cơ hội, nàng phải lập tức đi ra ngoài. Cửa két một tiếng liền bị đẩy, U Hiên mệt mỏi bước vào. Tìm cả đêm lại không có kết quả, buồn cười, hắn với nàng thật sự là không có nửa phần duyên phận sao. Đưa tay cởi áo khoác xuống, động tác của hắn bỗng dừng lại, ngẩng đầu quét mắt một vòng trong phòng, trên khuôn mặt của hắn có mấy phần lạnh lẽo. Ra vẻ không biết chút nào ngồi xuống ghế quý phi, còn người U Hiên không chút để ý, quét qua ghế quý phi xốc xếch, đợi tầm mắt dừng lại trên đôi giày của nữ nhân, thân thể hắn liền chấn động mạnh, thật lâu sau cũng không lấy lại được tinh thần. Bùi Sắc thấy hồi lâu trong phòng vẫn không có động tĩnh, không nhận được, lộ ra nửa cái đầu, liếc mắt nhìn bên ngoài. Chỉ thấy U Hiên mặc y phục màu đen ngồi trên giường, mái tóc đen nhánh rủ xuống đầu vai, cho dù ẩn nấp ở xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở bức người của hắn. Hắn đưa lưng về phía nàng, cả người cứng đờ, giống như đã ngủ say. Trái tim Bùi Sắc chua xót, vừa thấy được hắn chỉ cảm thấy ngực truyền tới từng trận đau đớn. Thật vất vả kiềm chế tâm tình của chính mình, nhìn thấy U Hiên khẽ động, nàng nhanh chóng rụt đầu, cũng không dám lộn xộn chút nào. Thu hồi ánh mắt khỏi đôi giày kia, khuôn mặt của U Hiên không thể hiện nét gì, đứng lên. Hắn nhìn xung quanh phòng, sau đó trực tiếp vứt áo khoác xuống một bên, vòng cánh tay tựa vào bàn tròn ở một bên, lên tiếng, nói về phía trống còn lại. Ra ngoài, người cảm thấy, người có thể trốn đến khi nào? Thân thể hắn từ trước tới giờ, cho dù là mùa đông khắc nghiệt, y phục trên người cũng chỉ có hai tầng. Mà lúc này đã cởi áo khoác nên chỉ còn dư lại áo lót, mái tóc đen nhánh, đôi môi nhấp nhẹ, bộ mặt thâm thúy, một đôi mắt phượng hẹp dài. Giờ phút này thản nhiên nhìn người sau bình phong cách không xa, đáy mắt sâu không thấy rõ ràng là bình tĩnh như nước, lại có mơ hồ có một tầng sóng to gió lớn khiến cho người ta thật kinh hồn bạt phía. Bị nói như vậy, Bùi Sắc trùng mình, thật lâu mới ngẩng đầu lên khỏi đầu gối. Nàng mờ mịt một lúc lâu, sau đó lau khóe mắt đứng lên đi ra. Rõ ràng chỉ không gặp nửa tháng, lại giống như đã qua nửa năm. Thân hình U Hiên hình như gầy đi một chút, điều duy nhất không thể đổi là cặp mắt sắc bén đó. Nàng mới nâng mí mắt, tầm mắt hắn tự như chim ưng sắc bén rơi vào trên người nàng, khiến nàng không che giấu được gì. Bùi Sắc chỉ cảm thấy hốc mắt có chút tràn đầy, nàng cúi đầu hò nhẹ một tiếng, kiềm chế cổ họng tắc nghẹn, lên tiếng nói. Trời sáng ta liền rời đi, sẽ không quấy nhiễu người nghỉ ngơi. Còn người U Hiên vốn lạnh lùng, nghe xong câu này càng lạnh lùng hơn. Nếu như người cảm giác phòng của bổn vương lại nơi người muốn vào liền vào, muốn ra liền ra, vậy người hoàn toàn sai rồi. tầm mắt nhìn chằm chằm nàng, U Hiên cất bước đi về phía nàng. Lúc trước bổn vương cho người quyền lợi ra vào, nhưng người bỏ qua, hiện tại là người tự mình chui đầu vào lưới. Bốn chữ cuối cùng là hắn cắn răng nói, trong lòng Bùi Sắc rung lên, theo bản năng lùi về sau một bước, lại đụng vào bình phong sau lưng. Ầm một tiếng, bình phong đổ xuống, đồng thời thân thể nàng rung lên, nhìn U Hiên tới gần mình lại không nhịn được, chân mềm nhũn ngã xuống phía sau. Bình phong đổ xuống đất, nàng ngã xuống còn chưa kịp cảm thấy đau, trước mắt chợt tối sầm. Lại có người ngã xuống theo, mặc dù sức lực không lớn, lại trực tiếp áp lên người nàng. Trên cổ nóng lên, U Hiên vùi đầu vào tay nàng, đôi môi ấm áp rơi vào trên gáy nàng, mỗi một cái đều cắt vào da thịt đau đớn. Tim của người thật sự làm bằng sắt sao? Bùi Sắc theo bản năng kêu đau, còn chưa nói được gì, những lời này liền nặng nề rơi vào tay. Ngay sau đó, U Hiên ngẩng đầu, không hề gặm cắn nàng nữa, ngược lại nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực, đáy mắt sâu thẳm từ trước tới giờ lại có một tia đỏ đậm. Đau đớn, sợ hãi, mâu thuẫn, ẩn nhẫn, những cảm xúc phức tạp đang xen cực kỳ rõ ràng, khiến Bùi Sắc nhìn thấy liền khiếp sợ tại chỗ, trên cổ đau rát nhưng không hé miệng một lời. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, quên mất phản ứng. U Hiên dừng chốc lát, ngay sau đó nghiêng người xuống. Trong nháy mắt, khi đôi môi gần như dán sát, Bùi Sắc đột nhiên quay mặt đi, trong lòng thoáng qua rất nhiều ý nghĩ. Ban đầu là kiên quyết, thân phận của hai người khác biệt, thậm chí hai người còn từng nói chuyện độc ác với nhau, nhưng khi mắt nhìn thấy một chút mềm mại, nàng cảm thấy đầu trống rỗng, tất cả suy nghĩ vừa rồi trong nháy mắt hóa thành hư không. Chỉ hôn vào mặt nàng, U Hiên cũng không tức giận, hắn dừng một lúc lâu, đột nhiên ôm nàng vào ngực, giống như đang cầm lại bảo bối đã mất, thật lâu sau không thể bình tĩnh. Bùi Sắc kinh ngạc không nói, rõ ràng không phải ở một gian phòng thu hẹp, nàng lại cảm thấy cả người cũng buồn bực, không thở nổi, tay nâng lên trong nháy mắt, ở một cự ly gần như đụng vào y phục của U Hiên lại buông xuống. Trong lòng nàng rối rắm một hồi, cuối cùng mặc cho hắn ôm, cho đến khi U Hiên chậm chạp buông lỏng nàng. Trước mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, trên khuôn mặt tuyết trắng lớn chừng bàn tay mơ hồ có vài chỗ bị thương vì bị quẹt trúng, vết thương không sâu rồi lại rỉ ra máu, còn người đen trắng rõ ràng như có chút luống cuống nhìn mình, rõ ràng tầm mắt mờ mịt rồi lại mang theo sự quật cường khắc vào trong lòng hắn, đồng thời lại nảy sinh hận ý làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi. U Hiên nhìn một chút, hốc mắt quả nhiên có chút ướt át. Từ 5 năm trước sau trận biến cố kia, tim hắn đã không còn bị bất luận kẻ nào làm rung động. Nhưng lúc này, chính tiểu nha đầu không chớp mắt, mọi chuyện có quan hệ với nàng đều làm rung động trái tim hắn. Nhưng mà bộ dáng nàng thay đổi lại có nét rất giống người trong trí nhớ. Thẩm Phủ, Thẩm Ngân Hà, Thủy Mộ Hiên, nàng và Liêu Hàn chẳng lẽ thật sự có quan hệ? Trong lòng xẹt qua cái gì đó trong chớp mắt, U Hiên chợt mở miệng nói: theo ta đi đến quật khung, đợi giải quyết xong chuyện ở quật khung, ta cùng ngươi trở về kỳ quốc, ta sẽ gặp phụ thân ngươi cầu hôn ngươi, như thế nào? Cầu hôn? Bùi Sắc kinh ngạc. Ta nói muốn gả cho ngươi sao? Ngươi chưa nói. U Hiên quét mắt nhìn nàng, từ trên người nàng đứng lên rồi ngồi trên chiếu, tựa vào sau lưng ghế dựa. Nhưng bổn vương thay đổi chủ ý. Hắn lười biếng nhìn nàng, mắt phượng khép hờ, khóe môi cong lên. Mặc dù dáng dấp của người không tính là quốc sắc thiên hương, nhưng ngốc nghếch, bổn vương chính là cần vương phi như vậy. Thay vì phí sức đi tìm thì nhặt người có sẵn. Về phần bên kỵ quốc, làm nhiếp chính vương phi đương nhiên có quyền có thế hơn tấn vương phi, thừa tướng phụ thân của người nhất định không cự tuyệt. Thật hèn hạ. Bùi Sắc ngơ ngác nhìn hắn, thật lâu mới phản ứng kịp, không khỏi trợn mắt nhìn. Ta mà ngốc nghếch sao? Người mới đần đấy. Nàng nổi giận đùng đùng bò dậy, đang quỳ trên mặt đất chúi người phía trước, đến khi cách U Hiên ba tấc mới ngừng lại. Nói cho người biết, coi như người muốn lấy ta, bản cô nương nói không lấy chính là không lấy. Sao? Chẳng lẽ là nói người còn muốn đặt tâm tư ở chỗ Tấn Vương? Khi nói tới câu này, khóe môi U Hiên nhẹ cong lên, vẫn lười biếng dựa vào thành ghế, mùi sắc cũng không hiểu sao run rẩy, chỉ cảm thấy giờ phút này bề ngoài hắn dịu dàng, vô hại, nhưng bên trong là một hung thần ác sát, chỉ cần mình sơ sẩy đáp sai lời, hắn sẽ lập tức tiến tới xé nát nàng ra, sau đó ăn sạch sẽ. Ai nói, ta phải gả cho đám vương gia các ngươi chứ? Bùi sắc lùi về sau một bước, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, chậm chạp di chuyển ra cửa, nàng vừa cẩn thận nhìn sắc mặt U Hiên, vừa thử phân tán sự chú ý của hắn. Hơn nữa, hiện tại ta đã đổi diện mạo, cho dù ta đứng trước mặt Tấn Vương cũng không biết, thiên hạ này ngoại trừ ta ra còn có tỷ tỷ ở bên ngoài, người biết ta là công chúa hòa thân chỉ có người. Trừ phi là người cố ý, nếu không, cho dù ta chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ không có người nào biết tung tích của ta. Vậy sao? U Hiên vẫn cười, mắt nhìn bước chân của nàng càng đến gần cửa, làm bộ không nhìn thấy. Có lẽ, nếu tướng mạo của người chưa từng thay đổi, còn có thể tránh được một kiếp. Nhưng mà nay, tướng mạo người lại thay đổi. Hắn dừng lại, hình như suy nghĩ tới cái gì, có chút chăm chọc, nhếch môi nói. Nói chung chỉ cần người ra khỏi tầm mắt của bổn vương, cuối cùng sẽ có một ngày, không cần bổn vương tìm, cũng sẽ có người đưa người tới trước mặt của bổn vương. Tiếng nói vừa dứt, U Hiên chỉ nghe một tiếng két, chưa kịp quay đầu, ngay sau đó đã là tiếng đóng cửa rất nặng nề. Hắn chưa từng quay đầu, chỉ là yên tĩnh ngồi đó, đã đóng cửa kỹ, lúc này không ngờ bị người đẩy ra. Bùi sắc lộ ra nửa cái đầu, thê thảm nhìn vào phòng, cực kỳ chậm rãi dịch người vào. Phía sau của nàng có một ẩn vệ, khuôn mặt lạnh lùng, cầm bảo kiếm ngăn trở đường đi của nàng. Cửa bị đóng lần nữa, không phải nặng nề rầm một tiếng, mà là âm thanh két rất nhẹ. Sao lại quay về rồi? U Hiên buồn cười, ngẩng đầu nhìn nàng, một đôi mắt thâm thẳm, một mảnh tịch mịch, càng không nhìn ra nửa phần cảm xúc. Bùi sắc theo bản năng run lên, hồi lâu mới cắn răng, nói: "Bản cô nương đánh không lại Nhiếp Chính Vương đa mưu túc trí, cho nên đang trở về, người vui mừng chưa?" Nụ cười trên mặt U Hiên cũng không tắt. "Nếu đánh không lại, người hãy bồi bổn vương đi ngủ đi." Dứt lời, hắn liền đứng lên, thân hình cao lớn trong nháy mắt ngăn trở tầm mắt Bùi sắc. Nàng chưa kịp mở miệng, cổ tay đã bị người nắm được, kéo đến trên giường. "Người không ra ngoài được, nếu người cam nguyện đứng một đêm thì tùy ngươi." U Hiên tự cởi y phục, hắn liếc Bùi sắc đang bất động một cái, lười biếng xốc chăn chui vào. Đêm rất sâu, vạn vật đều tĩnh lặng, không nghe thấy âm thanh gì. Bùi sắc đứng một lát, liền thấy tay chân đều rét run, hùng ác trợn mắt nhìn U Hiên hình như đã ngủ. Nàng xoay người ngây ngô đi tới trên giường. Bởi vì nãy giờ không mang giày, chân lạnh cống đến mức sưng đỏ, nàng xoay nhẹ một lúc lâu, cảm giác đã hơi ấm áp, lúc này mới dùng thảm mỏng bọc mình thật chặt, ngồi ngủ. Trong giấc mộng, nàng luôn cảm thấy thân thể cực kỳ ấm áp. Bùi sắc nghĩ thầm, chỉ sợ mình lạnh cống quá mới có mộng cảnh như vậy. Thân thể không nhịn được, chui vào nơi ấm áp, tự dưng hình như ngón tay đụng phải thứ gì đó. Bùi sắc cứng đờ, chợt cảm thấy tất cả buồn ngủ đều mất hết. Mu bàn tay hình như có người bắt lấy. Sợ loạn nữa, bổn vương khó đảm bảo không làm chút chuyện gì. Giọng nói trầm ổn hơi khàn xuất hiện trên đỉnh đầu, thân thể cứng ngắc của Bùi sắc hoàn toàn mềm nhũn, tay cũng không dám lộn xộn, mặc cho hắn nắm, đồng thời mở mắt nhìn. Trong bóng tối cái gì cũng không thấy, chỉ nghe bên người có tiếng hít thở truyền tới. Bùi sắc bày ra một khuôn mặt khổ sở, nàng biết chỉ cần ở lại phòng này, người này chắc chắn sẽ chiếm tiện nghi của nàng. Đợi một lúc lâu, Bùi sắc cảm thấy đối phương đã ngủ, chậm rãi giật giật ngón tay. Rất tốt, lực đạo trên tay đã giảm bớt, nàng rút tay ra dễ như trở bàn tay. nhanh chóng lật người, Bùi Sắc tiếp tục thử nhích ra ngoài giường, thân thể mới động một chút, Ngàn Hồng lại chợt trầm xuống. Khi nàng thầm kêu không tốt thì đã bị U Hiên lôi vào trong ngực, đồng thời đôi tay lại bắt đầu xấu xa sờ trên eo nàng. Ngươi làm cái gì? Bùi Sắc đánh mạnh vào tai hắn. Làm cái gì? Vừa rồi bổn vương đã nói qua, khó bảo đảm không làm chút chuyện nên làm. Ngươi đã không buồn ngủ, về bản vương chịu theo ý ngươi. Trên môi mềm mại, Bùi Sắc chỉ cảm thấy trái tim vừa ngượng ngùng vừa khó chịu. Lúc này, U Hiên tiến quân thần tốc, cướp đoạt thành trì. Chúc mừng vương gia, vương phi không có chuyện gì, chỉ là có hỷ. Bổn vương biết, tất cả đi xuống đi. Trong mơ mơ màng màng như có tiếng nói truyền vào lỗ tai, sau một loạt tiếng chúc mừng, bên tai đầy yên tĩnh khác thường. Bùi Sắc muốn tỉnh lại nhưng dù cố gắng thế nào cũng không mở mắt được. Trong đầu loáng thoáng tình hình trong mộng nhưng cũng không rõ ràng, Bùi Sắc có chút choáng váng hoa mắt, đứng dậy khi nhìn thấy Tiết Tình bưng thứ gì đó đi vào, nhìn thấy nàng tỉnh vội vàng để đồ xuống, vui mừng nói: Cũng may vương phi đã tỉnh, người đã ngủ cả ngày, khiến cho mọi người rất lo lắng. Bùi Sắc tái mặt, đừng nhắc tới còn may, nhắc tới chỉ làm nàng cảm thấy đau đầu nhức óc. Nhìn thấy nàng phản ứng, Tiết Tình cười cười. Đây là thuốc dưỡng thai, tất nhiên vương phi không biết. Lúc sáng đại phu đã chẩn ra, người đã có thai một tháng rồi. Ta mang thai. Bùi Sắc dương mắt, chỉ ngón trỏ vào mặt mình, vẻ không thể tin. Tiết hộ vệ, có phải là nhầm rồi? Nàng gãi đầu, trán đổ mồ hôi, do mình sơ ý, sau lần đó không uống thuốc ngừa thai, lần này thì tốt rồi, đã mang thai, nàng phải dây dưa với U Hiên nữa sao? Vương phi mang thai là chuyện tốt. Cảm thấy vẻ mặt Bùi Sắc quá mức khoa trương, Tiết Tình mút thuốc cười cười. Tuy nói nàng vương gia đã 26, nhưng dưới gối không có con cháu. Vương phi đã mang thai, tính toán ngày tháng, tháng 8 sang năm sẽ sinh. Khi đó thời tiết lành lạnh, nhưng cũng là lúc ở cử tốt. Nhìn chén thuốc trong tay của Tiết Tình, cổ họng Bùi Sắc phát đắng, trong đầu mơ hồ có gì đó rõ ràng. Nàng chợt cả kinh, chẳng lẽ điều nàng nghe thấy trong giấc mộng là sự thật? Xong rồi, xem ra chuyện là sự thật. Mang thai, vậy mà nàng lại mang thai. Lời vừa mới nói, Bùi Sắc vội vàng đếm trên đầu ngón tay thời gian gì cả nên tới. Sau khi tính toán, sắc mặt nàng không khỏi đại biến. Cũng hơn 10 ngày rồi. Một bình trà bị nàng uống cạn, vẫn cảm thấy đầu cực kỳ hỗn loạn. Thở phì phò trở về phòng, nhất thời chỉ cảm thấy đầu loạn thành một nồi. A Sắc, mọi việc đừng quá dứt khoát. Đời người ngắn ngủi, trong lòng muội đã có ngày ấy, sao không theo tâm ý của mình chứ? Cũng may, Bùi Nhiên đã nhanh chóng tới, nàng đã biết chuyện Bùi Sắc mang thai, cực kỳ không hiểu nỗi lo lắng của nàng. Nếu như không có ai biết nàng là Bùi Sắc, nếu như giữa nàng và U Hiên, vì vậy bắt đầu một lần nữa với đứa bé này, mọi chuyện sẽ không có vấn đề nữa sao? Cho dù trong lòng ta có hắn, nhưng tỷ tỷ, muội và hắn cách nhau quá xa, không nói tới thân phận cháu dâu, còn có thiếp thất trong phủ hắn, còn có thái hậu, chẳng lẽ tỷ hy vọng muội sinh hạ đứa bé này sao? Thu hết nghi vấn của nàng vào trong lòng, trước khi Bùi Nhiên đi đã kể lại một câu vạch trần mấu chốt. Nhưng A Sắc, muội đừng quên từ khi rời khỏi kinh thành, diện mạo của muội đã thay đổi, chỉ cần muội không nói muội là Bùi Sắc, tỷ không nói, vương gia không nói, ai biết muội là Bùi Sắc? Trong lòng uất ức khó nhịn, Bùi Sắc xốc chăn muốn xuống giường, Tiết Tình đưa tay ngăn cản nhưng không ngăn được, toàn bộ chén thuốc trong tay đều hất lên người Bùi Sắc, nàng ta bị dọa cuốn quýt quỳ xuống đất. Thuộc hạ làm sai, xin vương phi trách phạt. Được rồi, Tình tỷ tỷ, ta mặc kệ ngươi. Bùi Sắc gấp đến độ xoay vòng, nhìn thấy Tiết Tình nhặt lên mảnh vụn rồi nói đi sát thuốc, nàng tức giận không nói lời nào. Cách lúc Tiết Tình rời khỏi đã khoảng một thời gian, Bùi Sắc ngồi trên giường cả người lạnh run. Theo số tuổi của cổ thân thể này, tối đa chưa tới 17 tuổi, mới 17 tuổi sao có thể mang thai được chứ? Nhưng mấu chốt là mình thật sự chịu làm nữ nhân trong đại viện nhiếp chính vương sao? Còn nữa, mình thật nguyện ý làm một nữ nhân cổ đại chân chính, an tâm giúp chồng dạy con sao? Sao nàng lại quên trong nhà U Hiên còn có một nhóm thị thiếp, còn có thái hậu mập mờ không rõ, tại sao mình lại mang thai ngay lúc này? Nàng vừa mở cửa muốn ra ngoài, liền nhìn thấy bên ngoài có người canh giữ, nhìn thấy nàng muốn đi ra, vội vàng quỳ xuống đất ngăn cản. Bái kiến vương phi. Này vương phi đã mang thai, vẫn nên nghỉ ngơi sớm. Đây là nơi nào? Vương phi, nơi này là thẩm phủ. Nếu vương phi buồn chán, thuộc hạ sẽ đi mời Bùi Nhiên cô nương tới. Chỉ là bây giờ binh hoang mã loạn, lúc vương gia đi liên tục dặn dò, không được để cho vương phi xảy ra chuyện gì. Bọn thuộc hạ rất bất đắc dĩ, lúc này chỉ có thể đắc tội vương phi. Cho nên, thuộc hạ kính xin vương phi sớm đi nghỉ ngơi, ngàn vạn lần không được ra khỏi thẩm phủ. Vừa nghe nói xong, Bùi Sắc không khỏi lộ ra vẻ mặt buồn rầu. Ý của ngươi là Thôn Lục Hà bị bao vây? Vương phi đừng lo, thật ra lúc này vương gia đang kéo dài thời gian, chỉ cần qua tối nay, ngày mai viện binh vừa tới, chúng ta nhất định có thể được giải thoát. Tiết Tình bưng một chén thuốc tới trước mặt Bùi Sắc, vừa nghe mùi thuốc nàng lập tức quay đầu, ngực liền không thoải mái. Nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, Bùi Sắc dĩ nhiên đã nhạy cảm bắt được tin tức quan trọng trong lời nói của nàng ta. Vương gia còn chưa trở lại sao? Hắn có phải là xảy ra chuyện gì? Nếu ngươi cảm thấy ngươi còn có thể lừa gạt được ta, tự ta đi tìm đáp án. Tiết Tình sững sờ liền hé miệng cười nói. Mấy ngày không thấy, vương phi đã vội vã tìm vương gia rồi sao? Nhìn thấy sắc mặt Bùi Sắc co rúm, nàng ta vội vàng đổi đề tài. Vương gia còn có chuyện ở lại huyện nha, chỉ là nay Thôn Lục Hà bị người Liêu Hàng vây quanh, mấy trăm ngàn bách tính trong thôn chờ cứu viện. Vương gia không thể bỏ bách tính, sáng sớm đã mang theo người đàm phán với hoàng tử Liêu Hàng, không biết cuối cùng như thế nào. Mặc dù trong lòng nàng ta có sầu lo nhưng vẫn dằn lại để khuyên Bùi Sắc. Trong lòng Bùi Sắc nhất thời sinh ra nghi vấn nhưng không cách nào suy nghĩ sâu xa. Đột nhiên cổ họng đau đớn giống như bị người lắp thứ gì vào trong miệng, theo bản năng nuốt xuống, không phát hiện bất cứ chuyện gì, đầu trầm xuống lại ngủ nữa. Khi Bùi Sắc tỉnh lại, trời vẫn tối đen. Âm thanh tí tách từng giọt bên ngoài truyền vào, hình như là đang mưa. Bùi Sắc mơ màng dựa vào sức của Tiết Tình cố gắng ngồi thẳng, nàng nhìn y phục của Tiết Tình lên tiếng. U Hiên không có ở đây sao? Quả nhiên Bùi Sắc vừa nói, ở trước mặt, sắc mặt Tiết Tình lập tức thay đổi, nàng ta ngẩng đầu nhìn Bùi Sắc muốn nói lại thôi. Vương gia đã nói, nếu viện binh tới, Liêu Hàng có bất kỳ cử động nào, chúng thuộc hạ phải bảo vệ Thôn Lục Hà. Mưa tí tách không ngừng đánh vào trên cửa, trên nóc nhà, âm thanh tiếng mưa rơi dày đặc mà khoảng không gian bên ngoài đen kịch, không nhìn rõ thứ gì. Nàng nhìn ra ngoài, trong lòng không ngừng sầu lo. Uống quá nhiều đồ, đương nhiên phải đi nhà xí. Bùi Sắc vừa mở cửa ra muốn nói rõ nguyên do với hai thị vệ bên ngoài, chợt thấy Tiết Tình nôn nóng vội vã đi tới. Nhìn thấy Bùi Sắc, nàng có chút kinh ngạc, trực giác mách bảo có chuyện gì. Bùi Sắc cau mày nói, đến nay vương gia vẫn chưa về sao? Vương phi. Tiết Tình vội vàng ngăn cản lối đi của nàng, dừng hồi lâu mới khó nhọc nói, vương gia quả thật không về, ta cũng không rõ, nhưng ở chỗ cửa thôn, người Liêu Hàng đã bắt đầu tiến công. Bọn họ đều là tướng sĩ tinh nhuệ, chỉ sợ Thôn Lục Hà không chịu nổi. Bùi Sắc than thở, đêm đen có chút quỷ dị. Ngồi một lúc lâu, mơ hồ nghe được tiếng bước chân truyền đến bên này, trong lòng nàng vui mừng, vội vàng đứng dậy. Lúc này ánh nến ở đầu giường tự dưng vụt tắt, nàng còn chưa kịp thích nghi, bên trong phòng đã rơi vào tình trạng tối đen như mực. Bên hông bị nắm đau mà bên tai là giọng nói nam tính hoàn toàn xa lạ, khiến nàng kinh hoàng đổ mồ hôi lạnh. Bên hông chợt có một đôi tai bùi sắc bị dọa, lúc thét chói tai ra tiếng, người nọ chợt che miệng nàng. Nếu người lên tiếng, có tình ta giết người hay không? Bên ngoài tiếng bước chân rất kịch liệt thành đoàn, như có 5-6 người bùi sắc mong mỏi trong lòng, hy vọng những người này nhanh một chút, mà những người đó cũng không phụ kỳ vọng của nàng, bước chân cực nhanh, mắt thấy họ sắp đẩy cửa lao vào, gái lại đột nhiên đau xót. Bùi sắc không kịp xem những người đó rốt cuộc là ai thì đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Tiết Tình nhận được tin liền chạy vào trong phòng, chỉ thấy trên giường trống trơn, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhanh chóng tập hợp nhân lực, tối nay cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ thôn Lục Hà. Vâng. Người phía sau lãnh mệnh nhanh chóng đi ra. Tiết Tình nhìn phòng ốc trống trải, cuối cùng bất đắc dĩ đi làm việc kế tiếp. Cho dù xảy ra chuyện gì, bây giờ khẩn cấp nhất chính là bảo vệ dân chúng thôn Lục Hà. Khiến Tiết Tình không ngờ được, khi người của nàng tụ tập xong, Liêu Hàn lại đột nhiên lui binh. Tiết thống lĩnh, đây rõ ràng chính là kế điều hổ đi sơn, xem ra mục đích của địch nhân chính là Vương Phi. Vương Phi? Bọn họ bắt Vương Phi làm cái gì? Trong lòng nghi vấn, nhưng Tiết Tình không còn thời gian suy nghĩ. Hiện giờ không cần để ý nhiều như vậy, nếu địch đã lui, lưu lại một nửa người thủ thôn, những người còn lại theo ta canh chừng địch trước. Chờ ngày mai viện binh tới, chúng ta nhanh chóng đi cứu vương gia. Vâng, mọi người mới vừa tản ra, rõ ràng gian phòng không có một bóng người, đột nhiên chợt lóe lên bóng đen, rời khỏi phòng. Lúc trời tờ mờ sáng, Bùi Sắc mới tỉnh lại. Xe ngựa lắc lư làm lục phủ ngũ tạng của nàng rung động theo, thật vất vả ổn định cơ thể, nàng vén màn xe lên thì thấy bên ngoài đều là người Liêu Hàn, mà bánh xe lộc cộc hiển nhiên là muốn đưa nàng đến nơi nào đó. Đã tỉnh rồi sao? Bên trong xe chợt truyền tới tiếng người, hơn nữa còn là giọng nói hết sức quen thuộc. Bùi Sắc cả kinh, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy ánh mắt U Hiên còn mông lung, hiển nhiên là vừa mới tỉnh. Nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của nàng thì nhếch môi cười nói, sao nhìn thấy bổn vương sợ đến choáng váng rồi sao? Bùi Sắc há miệng, một khắc khi quay đầu đề phòng cùng sợ hãi trong lòng chậm chạp biến mất. Sao người ở chỗ này? Còn nữa, chúng ta đang đi đâu? U Hiên vén mạnh lên nhìn ra ngoài, dời tầm mắt nói, Liêu Hàn. Còn lý do thì người tiến tới nhìn bổn vương thì biết rõ xảy ra chuyện gì. Bùi Sắc quay đầu nhìn hắn một cái, hắn im đẹp dựa vào vách xe, không có gì khác thường. Thấy con người của U Hiên giống như hy vọng chờ mình đi lên, lề mề một lát, nàng vẫn chậm chạp bò tới. Mới vừa lại gần, gái đã trầm xuống, trên môi lập tức bị thứ gì mềm mại che lại. Nàng theo bản năng níu lấy y phục của U Hiên không để mình ngã xuống. Ngay sau một giây, môi hắn đã tiến tới bên tai nàng, nói nhỏ. Nữ nhân này, quả nhiên 10 vạn người bảo vệ người đều vô ích. Nghĩ xem, về sau nàng không được rời khỏi bổn vương dù chỉ nửa bước, mới không đến nỗi cho người khác có cơ hội lợi dụng. Trên môi bị hôn đến tê dại, Bùi Sắc thở phì phò, che miệng nói, bản thân mình còn không tự bảo vệ được, còn nói bảo vệ ta, người ngốc sao? Ánh mắt chạy hết một vòng trên người hắn, thấy hắn không hề bị thương, lúc này Bùi Sắc mới yên tâm. Vả lại, vừa rồi bị cường hôn, sức lực hắn không giảm phần nào, người này là tù binh mà lại thoải mái như vậy sao? Bùi Sắc suy một tiếng, lúc này mới lựa một vị trí bên cạnh hắn ngồi xuống, bởi vì tai của U Hiên không hề buông nàng, cho nên lúc này tư thế ngồi của hai người ngược lại càng giống như nửa ôm. Bùi Sắc không để ý những thứ này, U Hiên thấy vậy khóe môi nhếch lên, thuận tay vươn tới liền vững vàng ôm nàng vào ngực. Cũng không thể nói là ta luôn luôn bảo vệ nàng, lúc cần phải vẫn là để nàng che chở ta, như vậy mới có vẻ nàng không tệ quá. Ngươi, Bùi Sắc giận đến giận râu trợn mắt, hùng hằng nghiêng đầu, trong lòng đã sớm mắng tổ tông tám đời nhà hắn. Người này lời nói ra chưa bao giờ nhường nhịn ai cả. Thấy nàng như vậy, U Hiên nhịn cười. Lúc này xe ngựa đột nhiên dừng, vẻ mặt hắn ngưng lại. Có người vén rèm nói: Nhiếp chính vương, hoàng tử nhà ta nói thời tiết rét lạnh, buổi tối không tiện lên đường, tối nay tạm thời uất ức nhiếp chính vương một đêm. Đến Liêu Hàng, hoàng tử nhà ta sẽ thịnh tình khoản đãi. Nhìn hai người trong xe đang ôm nhau, ngược lại thì vệ kia rất thản nhiên. U Hiên nghe vậy hơi vuốt cằm: Tam hoàng tử điện hạ đã khách khí. Tay phải vừa động, nhìn Bùi Sắc vẫn chưa nguôi giận, hắn cười một tiếng, ra vẻ nghiêm túc: Nương tử, hiện nay vi phu không xuống xe được, mong rằng nương tử đỡ ta. Làm sao vậy? Bùi Sắc lộ ra nét mặt ta mới không tin ngươi, tầm mắt lướt qua đùi hắn, y phục nghiêm chỉnh, không có gì khác thường, càng lúc càng cảm giác U Hiên đang giả thần giả quỷ. Tự mà đi đi, một đấng mày râu đi bộ còn cần nữ nhân yếu đuối đỡ sao, không biết xấu hổ sao chứ. Dứt lời, Bùi Sắc liền đứng lên trước, trước mặt thị vệ không đổi sắc, nhẹ nhàng nhảy xuống xe. Đuôi lông mày U Hiên nhíu lại, lộ ra nét mặt đau khổ, ngay sau đó bất đắc dĩ đứng lên. Hắn khẽ động, mơ hồ có âm thanh đinh đang từ trong xe ngựa truyền tới. Bùi Sắc kỳ quái nhìn thị vệ kia vì sao còn đứng ở cửa xe, liền thấy U Hiên được hắn đỡ xuống dưới, bước chân có chút gian nan. Trên đùi hắn không biết từ khi nào xuất hiện một vòng xích sắt màu đen. Bùi Sắc nhìn thấy U Hiên và tên thị vệ kia còn trò chuyện vui vẻ đi qua, lập tức trợn trắng mắt. Này, U Hiên! Nương tử gọi vi phu sao? U Hiên quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Bùi Sắc, dáng vẻ rất kinh ngạc. Không phải nương tử không trông nom vi phu chết sống ra sao? Lúc này sao lại giống như muốn khóc rồi? Người nào khóc? Nếu người bị thương nữa, ta sẽ phế hai chân của người, để cả đời này của người phải nhờ người ta dìu dắt. Bùi Sắc hùng hằng hít một hơi, đè nén dòng nước mắt, bước nhanh đến phía trước, đỡ U Hiên từ tay thị vệ. Đối với hành động của Bùi Sắc, hình như U Hiên cực kỳ hài lòng, đôi mắt luôn thâm thẳm, giờ phút này lại có ấm áp, hòa thuận vui vẻ. Nương tử, nếu chân của vi phu bị phế, chẳng phải cái đời này nương tử phải cõng vi phu sao? Chỉ là nếu nương tử nguyện ý, vi phu sẽ nguyện ý phế đôi chân này. Câu nói phía sau của hắn hết sức mập mờ, mà sau khi nói xong, bàn tay đặt trên vai Bùi Sắc chợt chuyển một cái, đặt ngang hông nàng, mà sức nặng từ người hắn liền đặt trên người nàng. Bùi Sắc cắn răng đỡ hắn nên không phát hiện. Bây giờ người ngoài nhìn vào chỉ thấy U Hiên ôm nàng vào lòng, vành tai tóc mai chạm vào nhau rất mập mờ không rõ. Nhiếp chính vương và phu nhân thật là một đôi phu thê tình thâm. Hai người đang cãi vã thì chạm mặt Thủy Mộ Hiên, một thân hoa phục chậm rãi bước tới. Phải đa tạ ý tốt của Tam hoàng tử đã dẫn nương tử của ta tới, giúp hai phu thê của bổn vương gặp lại, giúp bổn vương trên đường đi không còn tịch mịch. U Hi cười như không cười, ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đầy nhánh sâu thẳm không thấy đáy. Đây là việc bản hoàng tử nên làm. Thủy Mộ Hiên hé miệng cười, thờ ơ trước lời chăm chọc của U Hiên. Chưa tới ba ngày, chúng ta sẽ tới Liêu Hàng. Trong lúc đó nếu có chỗ nào uất ức nhiếp chính vương, mong rằng nhiếp chính vương bỏ qua. Về phần phu nhân, Thủy Mộ Hiên nhìn phía Bùi Sắc. Đêm qua là do thủ hạ của bản hoàng tử quá lỗ mãng, hy vọng không dọa sợ phu nhân. Bùi Sắc đã bị ép tới không thở nổi, trừng U Hiên không còn hơi sức trả lời, chỉ cố gắng khoát tay áo. Thủy Mộ Hiên liếc nhìn bộ dáng của hai người, hé miệng cười cười, xoay người rời khỏi. Thật vất vả mới tới nơi, Bùi Sắc thở hồng hộc, nhưng còn chưa ngồi lâu, U Hiên đã mở miệng say nàng làm này làm kia. Đến khi trời tối, Bùi Sắc hoàn toàn đã kiệt sức, gần như là bò về bên người U Hiên. Tên chết tiệt nhà ngươi, dù gì bản cô nương cũng mang thai, sao người hành hạ ta như vậy chứ? Bùi Sắc ngồi xuống, há mồm thở dốc. U Hiên nghe lời này, khóe môi vốn tươi cười chợt trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn Bùi Sắc, tầm mắt từ từ chuyển sang bụng nàng, vừa chạm vào liền cuốn quýt dời đi, hồi lâu mới nói một chữ. Ừ là ý gì? Bùi Sắc bực tức xoay đầu nhìn hắn, lại thấy U Hiên đã sớm nhắm mắt, vẻ mặt bình thản, hình như đã ngủ thiếp. Nàng biểu môi chuẩn bị ngủ, lại thấy bên người có người cầm áo khoác chống lạnh tới giao cho Bùi Sắc, liền lui ra, xem ra là đặc biệt chuẩn bị cho hai người. Đống lửa thỉnh thoảng vang lên tiếng tí tách. Bùi Sắc đắp áo khoác lên người U Hiên, sau đó mặc áo khoác vào chuẩn bị ngủ. Chờ cảm thấy trên vai trầm xuống, hẳn là U Hiên kéo nàng vào ngực, dùng áo khoác bao hai người lại. Thì ra chưa ngủ là đang giả bộ sao? Nhớ lại chuyện mình bị bắt làm nô dịch, đương nhiên Bùi Sắc rất giận, hùng hăng đưa tay cấu một cái trước ngực U Hiên. U Hiên bị đau, chợt một phát bắt được tay nàng, đồng thời kéo cao áo khoác, hoàn toàn che kín hai người. Còn tiếp tục lộn xộn, nàng hãy lãnh hậu quả. Hắn đè giọng nói, tựa vào cổ Bùi Sắc. Bùi Sắc giật mình, vội vàng nắm tay của hắn. Ta không động. Thấy nàng xin tha vẻ mặt tha thiết, U Hiên mới buông lỏng tay. Ngủ đi. Hắn nhắm mắt. Mùa đông, bầu trời ban đêm không có sao, khoảng không gian đen kịch trong rừng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng ngáy ngủ của mọi người cùng với âm thanh đơm đớp từ đống lửa truyền tới. Bùi Sắc lẳng lặng ngừng một chút, cuối cùng không chống cự nổi buồn ngủ, ngủ thiếp đi. Chờ đến khi hơi thở nàng đều đặn, người vốn ngủ lại đột nhiên mở mắt. Trong bóng tối hắn nhìn nàng một lúc lâu, không biết qua bao lâu hắn chợt cúi đầu hôn xuống trán nàng. Nếu ta bằng lòng muốn đứa bé này, có phải nàng sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta sao? Cả đêm vô mộng, giấc ngủ này rất yên bình. Khi Bùi Sắc hài lòng tỉnh lại thì nhìn thấy U Hiên đang nướng mồi cùng đám thị vệ cách không xa. Hắn ngồi xếp bằng, hắc bào rủ xuống đất, tư thế ngồi bình thường như ẩn chứa khí phách và lạnh lùng hơn người, chứng tỏ hắn đã đứng ở vị trí cao rất lâu. Nhìn hắn nướng thịt, thỉnh thoảng nói chuyện với đám thị vệ, khóe môi tươi cười vẫn khiến mấy tên hộ vệ lo sợ đáp lại. Trên mặt những thị vệ kia là nụ cười miễn cưỡng, quái dị lại lúng túng, cực kỳ tức cười. Bùi Sắc nhìn không nhịn được cười. Nụ cười của nàng khiến cho mọi người ở phía trước không nhịn được ngẩng đầu nhìn tới. Vẻ mặt Bùi Sắc nghiêm lại, cố ý thông thả ung dung vén chăn mỏng trên người lên, bước lên ngồi quanh đống lửa cùng mọi người. Không ngờ bữa ăn sáng lại thịnh soạn như vậy. Nàng ngồi xuống, một tay đặt lên bả vai U Hiên, giống như huynh đệ vỗ vai hắn. Nhiếp chính vương, không nhìn ra người còn có thể bình dân như vậy, bình thường luôn nghiêm ngặt, thật sự không thú vị chút nào. Bùi Sắc vừa nói vừa đưa tay kéo miếng thịt trên con gà rừng nướng chín của U Hiên xuống đưa vào trong miệng, mùi vị tươi mới ngon miệng so với tay nghề ở Đoạn Cốc lần trước chỉ có hơn chứ không kém, quả nhiên là đã thành thạo hơn. U Hiên dương mắt nhìn bàn tay của nàng khoác lên vai mình, không khỏi biến sắc, cười nói. Từ trước tới giờ, bổn vương rất bình dân, chỉ là bị những người khác nghĩ phức tạp hóa. Bùi Sắc còn chưa tiêu hóa hết miếng thịt, suýt nữa phun ra ngoài. Hắn bình dân thì tại sao người dân kỳ quốc vừa nhìn hắn đều sợ chết khiếp? Chẳng lẽ bốn chữ tàn bạo khát máu kia là nói khoác sao? Nhưng Bùi Sắc không nghĩ tới nhiếp chính vương tàn bạo khát máu ở trong quân đội kỳ quốc có danh vọng cực cao, sợ dĩ hắn chí cao vô thượng, quyền khuynh triều giả chính là vì thế. Hơn nữa trong truyền thuyết, phàm là đánh giặc, từ trước tới giờ hắn đều ăn ngủ với tướng sĩ, không có chút tính xấu nào của người trên cao, vì thế thu phục được lòng quân. Mọi người thấy hai người nói năng tự nhiên, sợ hãi ban đầu giảm bớt, còn có thể trò chuyện mấy câu. Sau khi ăn xong bữa sáng thì tiếp tục lên đường, lên xe ngựa, Bùi Sắc có chút buồn ngủ. Khi U Hiên nghỉ ngơi cũng không nhịn được thỉnh thoảng liếc nhìn nàng, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Đừng ngủ, lát nữa còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Bùi Sắc bị hắn gọi, cố gắng tỉnh táo, giọng nói mơ hồ. Chúng ta ngồi trên xe ngựa, có thể xảy ra chuyện gì? Chợt nghĩ tới gì đó, sắc mặt nàng chợt đỏ, ngược lại đầu óc tỉnh táo không ít. Này, ở địa bàn của người ta, đừng có làm loạn. U Hiên không ngờ nàng sẽ nghĩ vậy, nhìn thấy sắc mặt nàng, lập tức sáng tỏ, buồn cười nói. Thì ra trong đầu nàng, chỉ nghĩ những chuyện này. Này, rõ ràng chính là trong đầu ngươi, cả ngày loạn tưởng, lại còn trách nàng nghĩ bậy. Bùi Sắc càng nghĩ càng tức, U Hiên ở đối diện lại có vẻ thông thả. Bùi Sắc cô nương, hình như nàng nói sai rồi. Từ trước tới giờ bổn vương nghĩ gì làm cái đó, cho nên những ý niệm loạn tưởng làm sao xuất hiện trong đầu bổn vương. Ngược lại là nàng. Hắn không nói hết, giọng nói rất mập mờ, nhất thời Bùi Sắc không biết nói sao, tức giận bất bình, nghiêng đầu nhìn cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói. Người đắc chí đi, một ngày nào đó, bản cô nương sẽ cho người đẹp mắt. U Hiền nhìn nàng, cười nụ cười thâm sâu, thấy nàng rất nghiêm túc, tranh cao thấp, liền dời tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy ngày trước trời mưa, trong hai ngày lên đường này, sắc trời vẫn âm u, mà giờ tuy là buổi sáng, khi mặt trời đã lên cao, bên ngoài vẫn ảm đạm. U Hiền tính toán lại nhìn khu vực xung quanh, cười một tiếng, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Dù sao cũng là tháng chạp, gió lạnh quét trên mặt đất như dao băng, lạnh thấu xương. Bùi Sắc hóng gió một lát, đầu óc tỉnh táo, bị lạnh nên rụt cổ, nhưng rèm cửa sổ lại mở rộng, khiến nàng có chút tức giận. Lúc nhàm chán, nàng không khỏi không nghiên cứu khóa sắt trên chân U Hiên, không biết tại sao lại bị khóa hai chân. Hơn nữa, những người này dẫn bọn họ đến Liêu Hàng là muốn làm gì, chẳng lẽ làm con tin. Nghĩ đến thân phận của U Hiên, trong lòng Bùi Sắc giật mình. Nguy rồi, sao nàng lại quên mất? Thủy Mộ Hiên là hoàng tử Liêu Hàng, hắn bắt U Hiên, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Lại nhìn U Hiên, hắn vẫn còn dáng vẻ thông thả, không bởi vì tính mạng gặp nguy hiểm mà có chút lo âu sợ hãi. Bùi Sắc bặm môi nhìn hắn chằm chằm, nghĩ tới nếu khuôn mặt U Hiên có sợ hãi, đoán chừng đời này không cần trông cậy vào nữa. Nàng không biết nhiều năm về sau, khi nàng thật sự nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng của hắn, tất cả đã sớm xoay chuyển, mà hai người bọn họ không trở về được nữa rồi. Nếu như thời gian quay trở lại, nàng nghĩ dù là gác đao trên cổ nàng, nàng sẽ không lựa chọn giả chết rời khỏi U Hiên. Nàng nhìn cái gì? Nàng suy nghĩ, bên tai chợt truyền đến giọng của U Hiên, ẩn nhẫn còn có chút cười khẽ. Bùi Sắc phục hồi tinh thần lại nhìn hắn, thấy hắn không mở mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hắn rõ ràng nhắm mắt, trong lòng vừa nghĩ, nàng cũng chưa trả lời, trực tiếp đi tới, vươn tay chuẩn bị quơ quơ trước mắt hắn, xem hắn có phản ứng hay không. Chỉ là mới duỗi tay lại gần, cổ tay chợt bị nắm chặt, ngay sau đó U Hiên mở mắt, nở nụ cười, nhìn nàng. Thế nào? Nhìn người khác chằm chằm, còn muốn đưa tay coi người khác sẽ làm gì sao? Bùi Sắc hạ tay xuống, nhưng không động đậy được, ngay sau đó cắn răng nói. Ai biết, người có mắt thứ ba hay không? Thấy giọng nàng nặng nề, U Hiên liền mím môi cười, trực tiếp nắm tay nàng để trước ngực, lười biếng tựa vào trên vách xe. Ngược lại bổn vương không ngờ tới, nha đầu này có không ít ý tưởng kỳ quái. Tầm mắt hắn rơi vào trên người nàng như đang dò xét, Bùi Sắc bị hắn nhìn không tự nhiên, biểu môi nói. Cũng vậy, cách chỉnh người của người cũng không ít. Giống như bị nàng chọc cho vui vẻ, U Hiên thoải mái cười lớn, tim của Bùi Sắc không khỏi đập mạnh vài loạn nhịp, chỉ chốc lát sau cũng hé miệng cười khẽ, cười đến nỗi cuối cùng ôm bụng cười lăn lộn. Nàng chỉ một tay vào U Hiên, cười đến nỗi bụng hơi đau đớn, nhất thời không khỏi cúi người xuống, vẫn không nhịn được cười, nói không ra lời. Ai cũng không nghĩ đến người mà ở kỳ quốc chỉ cần nghe tin sẽ sợ mất mật. Lời đồn đãi là vương gia tàn bạo khát máu nhất, lúc cười lớn trên mặt lại có lúng đồng tiền nhàn nhạt, mặc dù chỉ có một cũng đủ để người ta ôm bụng cười. U Hiên nhìn nàng cười quá khoa trương, nghĩ đến cái gì đó liền không khỏi giận tái mặt. Bùi Sắc thấy hắn trở mặt nhanh hơn Lật Sách, lập tức ngừng cười, vừa dời tầm mắt vừa nói: ta không thấy gì. Nhưng khi nàng quay lưng qua nơi khác, bả vai còn khẽ rung, sắc mặt U Hiên càng lúc càng đen, nghĩ đến nha đầu này đã quay lưng còn vụng trộm cười. Bùi Sắc cười đến nỗi khuôn mặt đều co quắp, thật vất vả mới ngưng được, chợt thân hình nhón một cái, may mắn U Hiên đỡ nàng, nếu không chỉ sợ đầu nàng sẽ sưng to. Bùi Sắc liền dựa vào U Hiên ổn định cơ thể, lúc này mới phát giác xe ngựa đã ngừng, vừa rồi xe ngựa chợt dừng lại nên mới có chuyện suýt bị đụng đầu. Chuyện gì vậy? Bùi Sắc nói thầm trong lòng, giơ tay muốn vén màn lại bị U Hiên ngăn cản. Mùi máu rất nồng, không tốt cho hài tử. Giọng hắn nhẹ nhàng, chậm chạp, lại không biết trong lời nói có bao nhiêu tàn nhẫn. Bùi Sắc ngẩn ra, trong lòng lập tức sáng tỏ. Nếu như nàng không có đoán sai, một đường này U Hiên ra vẻ thanh thản chính là đã sớm có an bài, mà nay người cứu hắn đã tới. Nàng không nhịn được nhìn U Hiên một cái, thấy tầm mắt hắn rơi vào trên người mình, ánh mắt đen nhánh như đêm lộ ra khí lạnh. Trong lòng Bùi Sắc dâng lên cái gì đó lại rất nhanh bị ép xuống, nàng buông tay tựa vào vách xe, giọng nói nhẹ nhàng. Được, xong chuyện thì gọi ta. Nếu như sau này thật sự muốn sống chung với U Hiên, chỉ sợ đối với tác phong làm việc của hắn, nàng phải tập thành thói quen. Hắn tàn nhẫn, hung ác, cùng với khát máu như trong lời đồn, nàng nên tập thành thói. Thấy nàng nhắm mắt, ánh mắt U Hiên khẽ đen tối, hồi lâu mới vươn tay thay nàng vén tóc rơi xuống. Được, vậy nàng ngủ một lát, mấy ngày nay nàng chưa được nghỉ ngơi tốt. Chờ xử lý xong chuyện quật khung xong, chúng ta liền trở lại kinh thành, đón mừng năm mới. Bùi Sắc không mở mắt, U Hiên đứng dậy, vén rèm đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Bùi Sắc gần như lập tức mở mắt, tiếng chém giết bên ngoài không dứt bên tai. Tiếng kêu thảm thiết kết hợp với âm thanh lợi khí chạm vào thịt làm cho lòng người run rẩy. Bùi Sắc vuốt ngực, trong đầu là lời nói vừa rồi của U Hiên. Đến quật khung, sau khi xong chuyện ở quật khung, nàng trở lại kinh thành bình an sinh hạ đứa bé sao? Nhưng ở quật khung rốt cuộc đã có chuyện gì, chẳng lẽ có liên quan đến việc viện binh chưa tới thôn Lục Hà? Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, Bùi Sắc xoa bụng, ngủ đi, có lẽ sau khi ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, rất nhiều nghi vấn sẽ chậm chạp hé lộ. Nhưng sau khi nhắm mắt, ngực lại chợt nặng nề buồn phiền, mà bên ngoài tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Bùi Sắc không nhịn được, vội vàng dựa vào cửa sổ nôn khan một trận. Nhưng còn chưa phun ra được cái gì, một thanh kiếm nhuốm máu đã đâm vào xe ngựa, mà kiếm kia hiển nhiên đâm vào người nào đó. Người cầm chuôi kiếm chính là U Hiên, cả người nhuốm máu. Bùi Sắc a một tiếng rút về bên trong xe, nhưng nháy mắt nàng lại leo ra cửa sổ, ói lên ói xuống, cho đến khi trong dạ dày rỗng tuếch. Trong phút chốc, U Hiên nhìn thấy nàng lộ ra cửa xe, đã chú ý tới nàng, không ngờ sau lưng có người đánh lén. Lưng đau nhói, hắn vung kiếm một đao xử lý người kia, sau đó xoay người, nhìn thấy Bùi Sắc hôn mê, ngay lập tức hai mắt đều nhớ máu. Về phía đám người bên ngoài, Thủy Mộ Hiên được hai cận vệ hộ tống rời khỏi, lông mày U Hiên cao lại, bà nhanh đến ngăn cản đường đi của ba người, mũi kiếm nhắm thẳng vào Thủy Mộ Hiên. Tam hoàng tử điện hạ, nể tình ngưng nguyệt, nên hôm nay bản vương không giết người, nhưng còn phải nhờ người nói với phụ hoàng người, cho dù hắn muốn người tới kỳ quốc là mục đích gì, người trong xe ngựa là người của bổn vương. Mặc kệ nàng ấy thân phận thế nào, bổn vương không cho phép các người tùy ý mang nàng đi. Còn chuyện các người thành tâm mời hai phu thê bổn vương làm khách, đợi tháng 3 sang năm, bổn vương sẽ phái sứ giả mang theo quà tặng tới cửa bái phỏng. U Hiên nói xong, mũi kiếm chuyển một cái, hai thị vệ không kịp phản ứng liền thấy mái tóc của Thủy Mộ Hiên xõa ra, mà trên đất vương vãi một nhúm tóc. Người

tiểu hoàng đế máy móc đồng ý. U Cầm Ca đứng một bên nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm. U Hiền rất hài lòng với câu trả lời của tiểu hoàng đế, bên môi nâng lên nụ cười, cười như không cười. Hắn quét mắt nhìn mọi người lần nữa, xoay người lập tức lên xe. Mọi người thấy xe ngựa khép rèm, lúc này mới thở vào. Cái liếc mắt cuối cùng của U Hiên lạnh lẽo chói mắt, bao hàm ý vị nhắc nhở, thật sự làm cho lòng người run sợ. Cũng may, coi như cửa ải này qua được rồi. Bách Quan mở đường cho xe ngựa đi qua, đúng lúc xe ngựa đi ngang qua mọi người, chợt một trận gió thổi, vén lên một góc cửa sổ xe, mọi người tận mắt nhìn thấy, trong ngực Nhiếp Chính Vương có một nữ nhân đang ngủ. Tuy nàng kia đã che mặt, nhìn không rõ lắm, nhưng nhìn tư thái và làn da, nhất định là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Chẳng lẽ sau sự kiện mình hôm đó, rốt cuộc Nhiếp Chính Vương đã động lòng phàm, bắt đầu cưng chiều nữ nhân may mắn lọt vào mắt? Phải biết rằng, trước kia mặc dù bên cạnh Nhiếp Chính Vương không thiếu nữ nhân, nhưng từ trước tới giờ không chuyên sủng một người nào. Nghe nói vị nương nương trong hậu cung kia muốn gặp hắn một lần khó càng thêm khó, chớ nói chi thường xuyên thân thiết, vui vẻ yêu thương. Trong mắt của mọi người không khỏi có thèm ái muội, hâm mộ, hoặc tò mò, hoặc khinh thường, hoặc kinh ngạc, lại nghe một giọng nói truyền tới vô cùng không hợp lúc. Ngưng Nguyệt giống như bị đoạt đi hồn phách, U Cầm Ca mất hồn nhìn xe ngựa lẩm bẩm ra tiếng, mắt thấy xe ngựa chạy qua trước mặt mình lại không tự kiềm chế được bước chân. Cũng may tiểu hoàng đế bên người phát hiện được, hắn kéo tay U Cầm Ca. Hoàng huynh, U Cầm Ca ngẩn ra, phục hồi tinh thần, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tiểu hoàng đế, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, dừng bước. Bùi Sắc tỉnh lại, đã là gần tối, mới vừa động người, liền thấy ngang hông truyền tới sức lực khiến mình không thể không nằm xuống. Nàng chuyển mắt, liếc nhìn người bên cạnh, trong đầu thoáng qua tình hình trước khi hôn mê, đột nhiên cả người lạnh run. Tỉnh rồi sao? Cảm giác nàng e ngại, U Hiên mở mắt nhìn nàng, ôm nàng vào lòng càng chặt, vỗ phía sau lưng nàng. Điều đã qua rồi. Giống như biết nguyên nhân nàng run rẩy, lòng bàn tay U Hiên chậm rãi đặt trên lưng nàng, truyền đến ấm áp. Khi dòng nước ấm chảy qua tứ chi, rốt cuộc nỗi sợ của Bùi Sắc phai nhạt mấy phần, chui vào trong lòng hắn, hỏi: đây là nơi nào? Khi tỉnh lại, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, chắc là đã tới nơi hắn nói tới. Đến quật khung rồi. Quả nhiên, U Hiên khẳng định phỏng đoán của nàng. Trong lòng Bùi Sắc yên lặng, U Hiên thấy nàng không nói lời nào, nghĩ nàng rất không thích người ta lừa gạt, liền hứa hẹn nói. Không ở lâu, nàng cố nhịn một chút, nhiều lắm là 3 ngày sau, chúng ta sẽ hồi kinh. Bùi Sắc không nói lời nào, chui vào lòng hắn, thật lâu mới nói. Tỷ tỷ đâu? Nàng có tới hay không? Rốt cuộc, nàng đã chịu ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy con người đen bóng của nàng, trái tim U Hiên chợt rung lên, cúi đầu hôn đầu lông mày của nàng, nhẹ nhàng nói. Yên tâm, ta đã sắp xếp người đưa nàng ta hồi kinh trước. An bài như thế không thể nghi ngờ là thỏa đáng nhất. Bùi Sắc gật đầu, nghĩ tới còn mấy ngày nữa là hồi kinh, rốt cuộc trong lòng vẫn có chút buồn. U Hiên thấy tinh thần của nàng không tốt, phần phó bên ngoài chuẩn bị bữa tối, chỉ chốc lát sau chè hạt sen long nhãn nóng hổi được bưng vào. U Hiên tự mình đút nàng uống vài ngụm, thấy khẩu vị của nàng rất tốt, liền cười nói. Về sau buổi chiều ta sẽ bảo người làm chút món mềm mềm gì đó, nàng ăn xong sẽ không buồn chán nữa. Bội Sắc đang ăn cháo, lắc đầu một cái, mơ hồ nói. Đừng, ăn nhiều cũng ngán, thỉnh thoảng 1-2 phần là được rồi. U Hiền hôn một cái lên trán nàng, nói. Nàng ngủ một chút đi, ta đi dự tiệc xong sẽ trở về. Bùi Sắc chưa lên tiếng, hắn đã rời khỏi phòng, nghe được tiếng hắn phân phó người làm bên ngoài, trong nháy mắt Bùi Sắc có chút mờ mịt, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, bên môi loáng thoáng một nụ cười. Nhưng hắn dự dạ tiệc hơi lâu, khi Bùi Sắc tỉnh dậy, U Hiên vẫn chưa trở lại, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Bùi Sắc nằm yên một lát, cảm thấy bụng đói, nàng nhìn đứa qua đồng hồ khắc vạch, trong lòng kinh ngạc, không ngờ đã là giờ Sửu. Lúc này dạ tiệc gì đó cũng giải tán rồi chứ. Khoác áo ngủ, mở cửa, ngay lập tức sợ run cả người. Vương Phi đã tỉnh rồi sao? Thời tiết đã thay đổi, Vương Phi nên khoác thêm y phục. Thị nữ gác đêm ngoài cửa nhìn thấy Bùi Sắc ra ngoài, vội vàng vào nhà lấy áo khoác choàng lên người nàng, che phủ cho nàng rất chặt chẽ. Cơ thể lập tức ấm áp, Bùi Sắc không nhịn được nhìn thị nữ, thấy cô nương cao to, một đôi mắt óng ánh trong suốt, thấy Bùi Sắc nhìn mình thì híp mắt nở nụ cười, một đôi mắt cong thành vầng trăng, nhìn rất đanh lợi, đáng yêu. Vương Phi thấy nô tỳ lạ mặt sao? Nô tỳ gọi là Hỷ Nhi, vương gia sai nô tỳ tới đây phục vụ Vương Phi. Hỷ Nhi, Bùi Sắc thì thầm, một cái tên rất tốt. Người có biết tối nay chư vị đại thần dự dạ tiệc ở đâu hay không? Ý Vương Phi nói là bữa tiệc đón gió tẩy trần cho Nhiếp Chính Vương sao? Thấy Bùi Sắc gật đầu, Hỷ Nhi vui mừng cười một tiếng. Từ nhỏ nô tỳ lớn lên ở dịch quán, không chỗ nào nô tỳ không biết, nô tỳ dẫn người đi. Dứt lời đã đỡ Bùi Sắc đi tới cửa viện. Trong bóng tối, đèn lồng của Hỷ Nhi bị gió thổi lung lay, lấm tấm dưới hào quang. Bùi Sắc toàn tâm toàn ý theo sát nàng ta, thỉnh thoảng kéo áo khoác trên người che kín lại. Lúc đi tới bên cạnh ao nước, chợt một cơn gió lớn thổi qua, chỉ nghe Hỷ Nhi ai nha một tiếng, đèn lồng bị thổi rơi vào trong hồ, lập tức xung quanh tối đen như mực. Hỷ Nhi, Hỷ Nhi! Bùi Sắc nhất thời khẩn trương, lo lắng gọi hai tiếng, chợt trượt chân, mắt thấy mình sẽ ngã vào trong ao nước, chợt ở ngang hông bị kéo căng. Bùi Sắc không kịp phản ứng, người nọ đã che miệng nàng, kéo ra sau lưng. Phía trước là tiếng kêu lo lắng của Hỷ Nhi lọt vào tai Bùi Sắc, sợ hài tử bị thương nên hai tay nàng bảo vệ bụng thật chặt, mặc cho người nọ kéo nàng tới chỗ bí ẩn. Đợi tới khi tiếng kêu nhỏ dần, lúc này người nọ mới buông Bùi Sắc ra. Vừa được tự do, Bùi Sắc vội vàng lui người ra, xoay người muốn kêu lớn, người nọ dường như biết nàng nghĩ gì, bước lên một bước che miệng nàng, giọng nói có chút không bình tĩnh. Là ta. Bùi Sắc hơi ngẩn ra, đợi nghe rõ giọng nói đó, hoàn toàn không khỏi cứng đờ. Người bắt cóc nàng chính là Tấn Vương. Cảm thấy nàng giằng co, trái tim U Cầm Ca khẽ động, nghĩ là nàng đã nhận ra hắn, bằng không sẽ không nghe được giọng nói của hắn mà phản ứng, càng có mấy phần chắc chắn nàng là Ngưng Nguyệt. Cảm thấy người trong ngực không dễ dụ nữa, sức lực trong tay U Cầm Ca giảm mấy phần, hạ thấp giọng nói bên tai nàng. Ta chỉ muốn nói với nàng mấy câu, ta buông ra, nàng đừng la lên. Hình như bởi vì có tiếng gió, giọng của hắn có mấy phần đứt quãng truyền tới trong tai Bùi Sắc, dường như có mấy phần run rẩy. Mặc dù không biết ý đồ của hắn là gì, nhưng Bùi Sắc vẫn nghe lời, gật đầu. Khi hắn buông tay, Bùi Sắc vẫn theo bản năng lùi về phía sau một bước. Bởi vì bóng đêm đen nhánh, Bùi Sắc chỉ có thể nhìn thấy trước mắt có một hình dáng mơ hồ, nhưng có thể xác định là U Cầm Ca. Nghĩ đến lúc rời khỏi kinh thành, chuyện đó của nàng xác thật đã lừa nam tử trước mặt, rốt cuộc trong lòng Bùi Sắc vẫn có mấy phần áy náy. Huống chi ban đầu mình thân là thê tử của hắn, lại có quan hệ với U Hiên, lại phản bội, mặc dù giữa bọn họ chưa từng là phu thê thật sự. Nhưng ngược lại, trong lòng Bùi Sắc chợt bừng tỉnh, bây giờ dung mạo của nàng thay đổi hoàn toàn, biết nàng là Bùi Sắc cũng chỉ có người thân cận và U Hiên, những người đó không thể nào tiết lộ tin tức. U Cầm Ca không biết nàng là Bùi Sắc mới đúng, vì sao còn có dáng vẻ người quen muốn nói chuyện với nàng. Nghi ngờ trong lòng càng sâu, Bùi Sắc không mở miệng, chỉ là lẳng lặng đứng nơi đó chờ U Cầm Ca nói chuyện. Nếu là hắn tìm mình, nàng yên lặng theo dõi biến hóa. Quả nhiên, sau khi hai người đứng im một hồi, rốt cuộc vẫn là U Cầm Ca mở miệng trước. Nàng, có phải là Ngưng Nguyệt hay không? mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn chớp mũi, giọng nói hắn trầm thấp, Bùi Sắc hơi ngẩn ra, đây là lần thứ mấy nghe được cái tên này. Ngưng Nguyệt là ai? Nàng nhỏ giọng, yên tĩnh bất động, hồi lâu khẽ cười. Dung mạo của ta rất giống Ngưng Nguyệt sao? Không thể nào. Giống như thầm thì, vừa giống như lầm bầm, đầu bào. Giọng của U Cầm Ca có chút trời rạc. Nếu người không phải là Ngưng Nguyệt, sao Hoàng Thúc lại giống như có được chí bảo, dẫn người theo bên người, ai cũng không được lại gần. Hơn nữa, diện mạo của người rõ ràng là... Hắn đột nhiên không nói lời nào, Bùi Sắc chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng chói mắt bừng lên, nàng không khỏi che mắt, đợi hoàn toàn thích ứng, nàng mới nhìn thấy đúng là U Cầm Ca bật lửa. Hắn nhìn chằm chằm Bùi Sắc một lúc lâu, cuối cùng chỉ lưu lại nụ cười ảm đạm. Thì ra là như vậy, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, cũng không để ý tới Bùi Sắc, trực tiếp tránh ra. Đúng lúc này, đằng trước sáng lên, có người không ngừng kêu lên. Vương Phi, Vương Phi! Hình như có một nhóm người đang đi tới. Trong lòng Bùi Sắc trét trung, liếc mắt nhìn phương hướng U Cầm Ca rời đi. Lúc này, nàng mới vuốt áo, lên tiếng. Ta ở chỗ này. Đợi đám người kia tới trước mặt, lúc này Bùi Sắc mới thấy, thì ra là U Hiên cũng ở đây. Sao lại đứng một mình trong gió? U Hiên nhìn khuôn mặt nàng, trách cứ mấy câu rồi giúp nàng quấn chặt áo, tầm mắt âm thầm, quét mắt nhìn một phòng, sau đó mới tiếp tục cúi đầu nhìn nàng. Bùi Sắc cúi mặt, nhợt nhạt nói. Vừa rồi đèn đồng của Hỷ Nhi bị gió thổi tắt, ta nhất thời sợ tối, nên đùng tùng đi vài bước, không nghĩ rằng càng chạy càng xa, khi nhận ra đã không thấy Hỷ Nhi, nên ta đi xung quanh tìm đường. Lời nói dối của nàng không khỏi quá vụng về, nhìn biểu cảm trố mắt của Hỷ Nhi là biết nhất định nàng nói dối, nhưng U Hiên không tiếp tục tra hỏi, gật đầu một cái. Về sau ta sẽ phái thêm mấy người đi theo nàng, cơ thể nàng yếu đuối, nay lại mang thai, nếu xảy ra chuyện ta biết làm thế nào. Bùi Sắc ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Tầm mắt U Hiên rất dịu dàng rơi vào trên mặt nàng, vẻ mặt hiếm có như vậy khiến nàng không khỏi đỏ mặt, gật đầu. Thấy nàng còn chút rối rắm, U Hiên liền dẫn nàng tiếp tục đi về phía trước. Hai người ở gần nhau, Bùi Sắc đương nhiên cảm thấy mùi rượu trong miệng hắn, thấy phương hướng hai người đi là tới dạ tiệc, Bùi Sắc không khỏi hỏi. Dạ tiệc còn chưa kết thúc sao? U Hiên ừ một tiếng, hời hợt nói. Bởi vì ra được chuyện thôn Lục Hà có người âm thầm giở trò, cho nên đã trừng trị mấy người, thành ra kéo dài hơi lâu một chút. Nàng đừng lo, một lát nữa ta bảo Tiết Tình ở hậu đường với nàng, chờ tiệc tang sẽ tới đón nàng. Trong miệng hắn là trừng trị mấy người, nhưng khi đi tới hậu đường, Bùi Sắc mới biết cái hắn gọi là trừng trị không phải là cách chức điều tra, chính là ngày mai đợi chém. Người bị trừng trị nhiều tới một nửa, đến nỗi trong buổi tiệc lòng người bàng hoàng, nghe nói đại tướng ở Quật Khung không kịp phái binh cứu viện đến thôn Lục Hà trước khi tham gia dạ tiệc, mang theo hai đứa con trai thắt cổ mà chết, lấy cái chết tạ tội. Chỉ là Bùi Sắc không biết U Hiên trừng trị những người này, nhưng không có chủ mưu trong đó, hắn trừng phạt nghiêm khắc là vì giết gà dọa khỉ. Nhiếp chính vương tha mạng. Lại một người sắp bị bắt xuống, U Hiên nhìn phía U Cầm Ca say rượu thản nhiên trở về, lên tiếng. Kỹ vô dụng, thần là phó tướng Quật Khung, phải là phụ tá đắc lực của tướng quân An Kỵ. Nhưng khi bổn vương ra lệnh, lại tự tiện rời khỏi vị trí. Cầm Ca, người nói có nên phạt hay không? Hắn tự tiện rời vị trí, không phải là do ngày đó U Cầm Ca hạ lệnh mang theo tiểu hoàng đế đến chùa cầu phúc hay sao? Kỷ vô dụng phụ trách công tác hộ vệ, mang đi hơn phân nửa binh lực. U Hiên hỏi như vậy, đơn giản chính là giết gà, dọa khỉ. U Cầm Ca thản nhiên nhìn lướt qua Kỷ vô dụng đang nhìn mình bằng ánh mắt hy vọng, khẽ cười nói. Chuyện như thế, hoàng thúc làm chủ là được rồi. Đôi mắt U Hiên sâu thẳm, bên môi nở nụ cười lạnh, nhìn phía Kỷ vô dụng. Nếu An Kỳ đã lấy cái chết tạ tội, bổn vương không cần phải nhiều lời. Người tới, bàn thưởng 3 thước vải trắng. Có người cầm khay bạc đi vào, cả người Kỷ Vô Dụng tê liệt trên đất, nói không ra lời. Không khí trên đại sảnh nặng nề khác thường, rồi sau đó bên trong nhà chính, phía trước tiền đường, mơ hồ có tiếng cầu xin tha thứ. Bồ sát hơi híp mắt, nhìn Tiết Tình ở một bên, đang thiêm hương vào lò hương, mở miệng. Tiết hộ vệ, đi bưng chén chè hạt sen tới, ta đói rồi. Tiết Tình đáp một tiếng, vội vàng ra ngoài. Ngày sau đó Bồ sát khoác áo ngủ lại, giống như lúc nàng tới, dẫn theo Hỷ Nhi một đường trở về chỗ ban đầu. Đánh đánh giết giết, từ trước tới giờ nàng không thích, mà nghe thanh âm kia, trong đầu nàng thỉnh thoảng thoáng hiện lên tình cảnh trên xe ngựa, toàn thân U Hiên nồng đậm sát khí, tim liền đập nhanh. Nàng loáng thoáng nhận ra, ở trong mắt nàng, U Hiên là phu quân của nàng, có thể thương nàng, bảo vệ nàng, yêu nàng, nhưng hắn còn có thân phận khác. Hắn còn là nhiếp chính vương, quyền khuynh triều giả, là người mà cả kỳ quốc nghe tin đã sợ mất mật, nhiếp chính vương tàn nhẫn khát máu. Lúc hắn cầm quyền, cho dù hắn tàn nhẫn như thế nào, vạn người vẫn kính ngưỡng. Nhưng nếu có người khác lật lọng tráo trở, ngôi vị hoàng đế ở trên kia, từ trước tới giờ đều đạp máu tươi mà đi lên, không đảm bảo được sẽ có một ngày người khác sẽ nghĩ cách đạp máu tươi của hắn trèo lên địa vị cao. Nếu thật có ngày đó, Bồ sát vuốt ngực, cảm thấy hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn. Chỉ hy vọng ngày đó vạn lần không nên xuất hiện. Khi U Hiên trở về, đã là giờ mão, nghe thấy bên ngoài có rất nhiều tiếng động, Bồ sát không tự chủ mở mắt. Sau nửa đêm nàng không ngủ được chút nào, ngực buồn bực khó chịu, miễn cưỡng ăn một chút thức ăn lỏng, nhưng vẫn chưa có chút chuyện biến tốt. Một kiếm này đâm vào thật sâu, xem chừng người nọ là muốn đưa vương gia vào chỗ chết. Ngoài phòng, Tiết Tình đang giúp U Hiên băng bó vết thương, bởi vì hôm đó vết thương chưa kịp thời xử lý nên lại sinh mủ. Tiết Tình thật vất vả cắt bỏ phần thịt thối bên ngoài, thấp thỏm nhìn U Hiên một cái, lúc này tỉ mỉ rắc thuốc bột. Muốn đưa bổn vương vào chỗ chết, đâu chỉ có bọn người Liêu Hằng. U Hiên hừ lạnh, rồi lại vì vết thương quá đau kêu rên một tiếng, nghĩ tới Bùi Sắc không khỏi nói. Hai ngày này Vương Phi sẽ ở đây, người phải để ý nhiều hơn một chút. Ngày đó chỉ sợ nàng ấy bị dọa sợ không nhỏ. Một lát nữa, người mời đại phu tới bắt mạch cho Vương Phi, lấy mấy đơn thuốc dưỡng thai, sai hạ nhân sắc cho nàng ấy. Tiết Tình thấy hắn kêu rên, tài bồi thuốc không khỏi run lên, nghe xong lời này không khỏi cười nhẹ, nói. Vương gia yêu thương Vương Phi thật sâu đậm, khiến cho thuộc hạ ghen chết. Chỉ là tình hình ngày đó, không phải địch chết, chính là ta chết. Vương gia đại khai sát giới lớn như vậy cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ. Vương Phi sẽ hiểu thôi. Nàng tất nhiên có thể hiểu, nhưng mà lại không nguyện ý tiếp nhận. Nàng không thích hoàng quyền, người lừa ta gạt, đánh đánh giết giết. Hắn sớm biết, nhưng thế cục triều đình vẫn chưa yên. Hàng năm, người Liêu Hàng như hổ rình mồi, bên Yến quốc thì rất lật lọng, muốn ổn định cục diện, giúp kỳ quốc phát triển mạnh, hắn không thể thả lỏng chút nào. Bên môi U Hiên nổi lên nụ cười khổ, đợi băng bó vết thương xong, phân phó Tiết Tình lui ra. Khi hắn nhìn thấy Bồi Sát đứng ở cửa, vẻ mặt mơ màng, không biết đang nghĩ gì. Trên người nàng không có y phục dư thừa, bên ngoài áo lót màu trắng chỉ khoác một cái áo khoác màu xanh nhạt, tóc thả, có mấy sợi rơi trước ngực, ánh nến đút sáng lúc tối, khiến gương mặt nàng trong suốt như ngọc, lại sáng như nguyệt, làm cho người ta không thể rời mắt. U Hiên ngừng một chút, không đứng dậy, mà là duỗi tay về phía nàng. Bồi Sát do dự một chút, cuối cùng vẫn bước chân tới chỗ hắn. Thân hình vừa mới tới trước người U Hiên liền bị hắn kéo qua đặt trên đùi, trán kề trán, nhỏ giọng hỏi. Sao tỉnh rồi mà không lên tiếng? Hai mắt hắn tỏa sáng, ở trong ánh mắt luôn sâu không thấy đáy, lại có gì đó dậy sóng, trái tim Bùi Sắc ngưng lại, quay mắt đi không nhìn thẳng vào mặt hắn, ngược lại rút vào cổ hắn. Đối với sự chủ động của nàng, U Hiên cực kỳ hưởng thụ, hiếp mắt ngửi hương thơm tươi mát thuộc về nàng, một tay hắn khẽ vuốt sau lưng nàng. Trong lúc này, giọng thật nhỏ của Bùi Sắc truyền tới. U Hiên, Ngưng Nguyệt là ai? Sứ thần Yến Quốc vừa đi chính là lễ mừng năm mới. Từ lúc Bùi Sắc vào phủ, hiếm khi nhìn thấy bóng dáng U Hiên, mặc dù biết hắn mỗi đêm đều quay về, nhưng mỗi lần Bùi Sắc đều không tỉnh lại. Cũng không biết có phải do nàng mang thai, mỗi đêm giấc ngủ đều rất sâu. Nghe quản gia nói, vương gia đều trở về lúc giờ sửu, ngủ một hai canh giờ liền vào triều. Mỗi lần Bùi Sắc tỉnh lại phút giường hẹp lạnh thấu, không khỏi thầm trách mình, sao lại không chịu được. Chỉ là đến ngày giao thừa, lúc Bùi Sắc tỉnh lại, hiếm khi bên cạnh lại có người, điều này làm cho nàng rất vui mừng. Thấy nàng vừa tỉnh, U Hiên không khỏi đè đầu nàng xuống. Cả đêm hắn chưa ngủ, buổi sáng mới về tới phủ, nhà đầu này vừa tỉnh lại liền làm rộn, đôi mắt gian xảo nhìn hắn chằm chằm. U Hiên thật sự rất mệt mỏi, thấy nàng hiếm khi an tĩnh liền nhắm mắt lại, nói: nếu như nàng buồn chán thì đứng lên đi dạo đi, không cần theo ta. Bùi Sắc không nói lời nào, ở trong ngực hắn tìm vị trí thoải mái. U Hiên bật cười, một tay đặt phía sau lưng nàng khẽ vuốt, một lát sau liền ngủ thiếp. Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn trên đỉnh đầu, Bùi Sắc cười cười, không khỏi chôn sâu vào ngực hắn. Trong giấc mộng cũng không biết U Hiên mơ gì, nhưng ôm nàng càng chặt, lần này nụ cười bên môi Bùi Sắc không khỏi sâu hơn. Hai người ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao, đại trừ tịch hiếm khi có được một ngày đẹp trời. Sau khi U Hiên ngủ một giấc, hiển nhiên tinh thần rất tốt. Hai người dùng bữa trưa, hắn liền dẫn Bùi Sắc đi dạo xung quanh. Nói thật, đã tới Nhiếp Chính Vương phủ nhiều ngày, Bùi Sắc chưa đi dạo xung quanh. Thứ nhất là bởi vì mang thai nên không muốn đi lại, thứ hai là vì không muốn gặp cơ thiếp trong phủ. Cho tới bây giờ, nàng vẫn luôn trong phòng ngủ của U Hiên, cũng không ai dám tới quấy rầy. Bùi Sắc biết rõ là do U Hiên phân phó, chỉ là nếu nàng ra ngoài thì không giống, nếu gặp phải cơ thiếp nào tản bộ, không chừng sẽ gây chuyện phiền toái. Bùi Sắc rất lười, cũng không muốn tâm tình của mình không tốt, liền không muốn ra ngoài, cho nên hôm nay lần đầu tiên đi dạo xung quanh. Không thể không nói, Nhiếp Chính Vương phủ lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. U Hiên dẫn nàng đi tới một viện cũng không xa phòng ngủ lắm, cả vườn đều là mai vàng, màu sắc đa dạng pha vào nhau. Trong vườn đã sớm chuẩn bị xong ghế nằm. U Hiên đỡ nàng ngồi xuống, liền ngồi một bên trên bàn đá pha trà. Từ thấy hắn cầm bút múa kiếm, Bùi Sắc đã nhìn thấy không ít, động tác pha trà là lần đầu, không khỏi hưởng thụ tựa vào trên giường nhìn hắn pha trà. U Hiên quay đầu lại, thấy nàng chăm chú nhìn mình cũng mỉm cười, không lâu sau liền đưa tách trà cho nàng, nói: có lẽ giờ được hạ nhân hầu hạ, đã qua nhiều năm như vậy, hôm nay lần đầu tiên pha trà cho nàng nếm thử. Nghe hắn nói, tâm tình Bùi Sắc tốt hơn nhiều, không khỏi trêu chọc. Được người hầu hạ thật thoải mái, ta là người đầu tiên được hưởng phúc của ngươi sao? U Hiên hé miệng cười, không nói, nàng liền nhận trà, nếm thử. Quả nhiên, mùi hương tràn khắp khoang miệng, hai mắt nàng không khỏi sáng. Nhưng đúng lúc này, tiếng nói chuyện rộn ràng của tớp 5, tớp 3 truyền tới. Bùi Sắc thấy con người U Hiên hơi hiếp, không khỏi quay đầu nhìn lại, thì thấy mấy nữ tử cười nói đi tới bên này. Hiển nhiên họ không nhìn thấy hai người bọn họ, giọng nói lúc cao lúc thấp. Loáng thoáng Bùi Sắc có thể nghe được mấy phần nội dung họ đang nói, hình như liên quan tới nàng, nội dung cụ thể thì không rõ. Lại nhìn U Hiên, ánh mắt hắn đã thu lại, chỉ là nụ cười bên môi cũng tắt ngấm, trong con người thâm thẳm không rõ cảm xúc, chắc là chuyện họ nói không tốt đẹp gì. Bùi Sắc lại nhấp một ngụm trà, uống được một nửa, âm thanh sau lưng đã im bặt. Nàng lười biếng nhìn về phía U Hiên. Hôm nay là đêm 30, buổi tối sẽ rất náo nhiệt, không nên quấy rối tâm tình của mọi người. Động tác chăm trà của U Hiên dừng lại, nhìn phía nàng, cười nói. Hoa đăng đêm giao thừa rất đẹp, buổi tối nàng theo ta vào cung. Sau khi tan tiệc, chúng ta liền tới kinh thành ngắm cảnh đêm, được hay không? Bồi Sát nghe xong, mắt lập tức sáng rỡ, vẻ mặt không vui vừa rồi trở thành hư không. Nàng vui mừng đứng lên, kéo tay U Hiên, nửa người tựa vào người hắn. Ta muốn ăn hồ lô ngào đường. Được, mua cho nàng. Ta cũng muốn thả hoa đăng. Ta thả với nàng. Ta còn muốn ăn một bữa ở quán rượu lớn nhất kinh thành. Ta trả tiền. Liên tiếp yêu cầu đã làm U Hiên bật cười không dứt. Bồi Sắc vẫn còn suy nghĩ ra chuyện nàng muốn làm, mà vài cơ thiếp kia sau khi hành lễ vẫn quỳ trên đất không dám nhúc nhích. U Hiên lại làm như không thấy, trực tiếp dọc theo đường hẹp quanh co giữa vườn, mặc cho hoa mai rơi xuống người, dẫn Bồi Sắc rời đi, lưu lại cả đám người thở dài, người thất vọng quỳ gối tại chỗ. Ban đêm rất nhanh đã tới, Bồi Sắc mặc thường phục của nữ nhân theo U Hiên ra khỏi vương phủ. Tuy trên người U Hiên mặc triều phục, nhưng trong xe ngựa đã để sẵn y phục để thay, chỉ chờ sau khi tiệc tàn liền đổi, cùng Bồi Sắc xuất cung ngắm cảnh. Dọc theo đường đi, tâm tình Bồi Sắc cực kỳ tốt. Sau khi vào cung, bởi vì là xe ngựa của U Hiên, đương nhiên không người nào dám cản. Hai người một đường đến một viện vắng vẻ. U Hiên an bài nàng ở chánh điện, liền rời đi tham gia bữa tiệc, để lại một mình Bồi Sắc ở trong điện. Thật ra thì nói là một người cũng không đúng, còn có tùy tùng đi theo. Chỉ là Bồi Sắc muốn lặng lặng đợi U Hiên nên đã đuổi tất cả nô tỳ phục vụ xuống nghỉ ngơi, mình thì lặng lặng ở trong phòng. Nàng vốn tưởng rằng U Hiên sẽ không đi lâu, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy hắn trở lại, liền buồn chán đi dạo trong sân. Bởi vì viện trống trơn, xung quanh rất yên tĩnh, Bồi Sắc đi được vài bước, ra ngoài liền nghe được âm thanh không bình thường. Mặc dù nàng có chút sợ, nhưng rốt cuộc lòng hiếu kỳ quấy phá, cách âm thanh này càng gần, lúc này nàng mới phát giác, âm thanh kia hẳn là phát ra từ một phòng vô cùng vắng vẻ ở hậu viện. Hơn nữa càng tới gần, Bồi Sắc càng nghe rõ ràng âm thanh kia, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Theo lý thuyết, bên trong hậu viện hoàng cung này, hơn nửa đêm có mấy âm thanh này thật làm cho người ta có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là cung nữ thị vệ nào nhất thời không kiềm chế được, lúc này mới thừa dịp đêm giao thừa, tất cả mọi người ăn mừng năm mới mới lén lút tới vụng trộm. Trong lòng thầm nghĩ, Bồi Sắc không khỏi dừng bước, người ta cũng chỉ là có tình nên mới thể hiện tình cảm, nàng đi xem náo nhiệt làm gì chứ. Âm thầm bật cười, nàng không khỏi cất bước trở về, nhưng mới bước một bước lại nghe được bên trong hình như có tiếng khóc sụt sùi cầu xin tha thứ. Tiếng hét kia thật sự có chút thê thảm, Bồi Sắc kinh sợ giật mình, bước chân không khỏi vòng trở lại. Dựa theo công phu mèo quào của mình, Bồi Sắc đánh bạo đến gần căn phòng, xuyên qua khe hở, rốt cuộc Bồi Sắc thấy rõ người trong phòng. Trong phòng rất đơn giản, vào cửa có một giường lớn. Giờ phút này, một nam một nữ đang trong phòng, y phục rời rạc, vả lại, mặc cho nàng kia xin tha thứ, nam tử kia vẫn không chịu dừng lại. Bồi Sắc nhìn tình hình, nhất thời không biết làm sao, rốt cuộc đây là một đôi tình nữ hay là nam tử đang cưỡng bức. Nhưng rất nhanh, tiếng khóc rụt rùi của nữ tử lại biến thành tiếng rên, lúc này Bồi Sắc mới đoán ra mấy phần, thì ra nàng đã xen vào chuyện của người khác. Xoay người muốn đi, đúng lúc một trận gió thổi tới, lại thổi trúng cánh cửa khép hờ. Két một tiếng, Bồi Sắc kinh sợ, muốn trốn nhưng không còn kịp, nàng chỉ cảm thấy trận gió thổi qua, ngay sau đó trên cổ có một luồng hàn khí lạnh như băng. Bị kiếm đặt ở cổ không chỉ một lần, Bồi Sắc nhanh chóng biết rõ trên gái đang đặt thứ gì, bị dọa chẳng dám thở mạnh. Người là người nào? Người kia quát lớn, Bồi Sắc nghe thấy giọng nói, cả người ngây ngốc, lâu sau mới phản ứng, quay đầu lại. ánh vào trong mắt chính là một nam tử dùng mạo tuyệt mỹ, trên trán vẫn còn mồ hôi nhưng không che được tuyệt mỹ phong tình của hắn. Toàn thân hắn chỉ khoác một cái áo rộng lùng thùng, áo bào đỏ thẫm lung tung dắt trên người. Bùi Sắc không chú ý tới những thứ này, chỉ nhìn chằm chằm mặt hắn, hai chân run rẩy. Sao lại là hắn? Mấy tháng không thấy, U Ly trước mắt đã thay đổi rất nhiều, hai tròng mắt đã không hề tinh khiết nữa, thay vào đó là sâu như hồ nước, khuôn mặt đã từng tinh xảo, nay đã gầy đi không ít, lại càng độ vẻ thành thục. Bùi Sắc há miệng, bởi vì mình đã sớm đổi dung mạo, nhất thời không biết nói thế nào. Nhưng sự trầm mặc của nàng đổi lấy một tiếng thở nhẹ, khó tin của đối phương. Ngưng Nguyệt. Bùi Sắc chỉ nghe một tiếng đinh, kiếm rơi xuống đất, cả người đã bị U Ly kéo đi. Ngưng Nguyệt tỷ, thật sự là tỷ sao? Hắn ôm quá gấp, Bùi Sắc chỉ cảm thấy ngực khó thở, như có gì đè ép, không khỏi đưa tay đẩy hắn ra. U Ly vui mừng, căn bản không để ý tới những thứ này, chỉ thấy thân thể hắn chuyển một cái, Bùi Sắc liền theo hắn vào phòng, ngay sau đó đóng cửa lại. Ngưng Nguyệt tỷ, có phải Hoàng Thúc lại chọc giận tỷ? Tỷ mới chạy ra đây đúng hay không? Nỉ non, lúc này Bùi Sắc phát hiện U Ly đã sớm sai bí tỷ, giờ phút này sức lực hắn đè trên người mình. Nàng còn nghe được mùi rượu nồng nặc từ trên người hắn. U Ly, Bùi Sắc tránh thoát kêu tên hắn, mà nữ tử vốn trên giường kia đã khoác áo ngủ, nhìn thấy người vừa rồi vẫn trên người mình, một khắc sau lại ôm nữ nhân khác, nàng ta tức giận, kéo U Ly ra. Bùi Sắc vừa được tự do, không khỏi cực lực thở dốc, mà bên kia, U Ly không chịu nổi lực kéo, ngã xuống đất, ánh mắt mơ màng. Dạ, người nhìn rõ rồi chứ, nàng ta đã là thê tử của người khác. Bị nữ tử kia hét lên, còn người mơ màng của U Ly mới bừng tỉnh, tích tụ ánh sáng nhìn phía Bùi Sắc. Hình ảnh đầu tiên dĩ nhiên là cách ăn mặc phu nhân của nàng, sau đó chính là mặt mũi của nàng. U Ly nhìn một lúc lâu, lúc này ánh mắt mới ảm đạm. Vừa rồi là ảo giác sao? Hình như hắn rất khổ sở, Bùi Sắc thấy hắn như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Cảm kích nhìn nữ tử bên người hắn, nhấc làn váy muốn ra ngoài. Có lẽ đã đi lâu như vậy, không chừng U Hiên đã rời bữa tiệc. Cánh cửa mở ra đã sắp khép, thân hình U Ly lại lần nữa chắn ở cửa, kiếm rơi trên mặt đất bị hắn nhặt lên. Nếu người đã nhìn thấy, vậy ta không thể để người sống. Bùi Sắc kinh hãi, lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn. Trên mặt U Ly không còn phần nửa nhu tình, ngược lại lạnh lùng thấu xương. Hắn muốn giết nàng sao? Chẳng lẽ vì nàng nhìn thấy hắn triền miên với nữ nhân khác? Bùi Sắc không nhịn được nhìn nữ tử bên người hắn, không khỏi cả kinh. Nữ tử này lại có chút quen mặt, chỉ là nhất thời không nghĩ ra là người nào. Suy nghĩ một hồi, nàng nhìn mặt mũi nam tử, không biết nếu như nàng nói ra thân phận mình có phải tránh được một kiếp. U Ly có tin tưởng lời nàng hay không? Trong lòng nghĩ vậy, chợt nghe một tiếng kêu rõ nét, ai đó kêu hai chữ Vương Phi. Bùi Sắc cả kinh, chẳng lẽ là U Hiên tới? Đang muốn nói chuyện, chợt nhìn thấy U Ly nháy mắt với nữ tử kia, nữ tử đó hiểu ý, vội vàng dập nến bên trong phòng, phòng tối đen như mực. Bùi Sắc nghe thấy có tiếng bước chân tới bên này, bước chân trầm ổn có lực, dừng lại trước cửa. Bùi Sắc vui mừng trong bụng, nhận ra đó là tiếng bước chân của U Hiên. U Ly che miệng nàng, thân hình dường như cứng đờ, trong bóng tối không thấy rõ ánh mắt của hắn, lại nghe được giọng nói của U Hiên truyền tới từ ngoài cửa. Nàng có bên trong hay không? Một hồi lâu không có tiếng trả lời, giọng nói của hắn gần lại một bước, giống như bất đắc dĩ cười nhẹ. Đang chơi trốn tìm với ta sao? Nàng không nói chuyện, ta sẽ vào. Tiếng nói của U Hiên vừa dứt, bàn tay bịt miệng Bùi Sắc đã mở rộng, đồng thời U Ly đẩy nàng tới cửa một bước, kiếm đặt sau lưng nàng. Ta đây, ta sẽ ra. Bùi Sắc lên tiếng, nhìn ra sau lưng, tìm kiếm bóng dáng U Ly mờ ảo trong bóng tối, nàng tiến lên một bước, mở cửa. U Ly và nữ tử kia gần như lập tức ẩn vào trong bóng tối. Bồi sắc vốn còn muốn hại U Ly, giây phút kiếm của hắn rời khỏi người mình thì chỉ là mạnh mẽ nhào vào trong lòng U Hiên. Sao người lâu như vậy? Hơi thở ấm áp xông vào mũi, ngửi mùi long tiên hương quen thuộc, Bồi sắc cảm thấy ôm ấp của hắn vừa an toàn vừa ấm áp, thuận miệng làm tổ trong lòng hắn. Một mình ta ngồi rất nhàm chán, bèn ra ngoài đi một chút, phát hiện bên này có căn phòng nên nhịn không được đi vào xem. Không nghĩ tới, người đã tới rồi. Vốn định dọa người, lại dễ dàng bị người tìm được, thật sự không thú vị chút nào. Bên tai truyền đến chấn động lồng ngực, U Hiên buồn bực cười nói. Nàng cũng quá nghịch ngợm, tối lửa tắt đèn thế này, bên người cũng mang theo một người. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, muốn kêu cũng phải hối hận. Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn phòng tối, đáy mắt âm u không rõ cảm xúc. Bồi sắc nằm trong lòng hắn, nghe lời hắn nói có ý tứ khác, cảm thấy căng thẳng, nắm tay kéo U Hiên ra ngoài. Còn nói nữa, người đi lâu như vậy, ngoài cung cũng không biết thế nào, không nên bỏ lỡ lúc náo nhiệt nhất. U Hiên tùy nàng lôi kéo ra khỏi hậu viện, những nội thị đang nháo nhác tìm người thấy Bùi Sắc đều thở dài. Xuất cung rất thuận lợi, hai người từ cửa tây xuất cung, một đường dọc theo con đường thanh thang đi tới chợ. Vì là đêm giao thừa, chợ cực kỳ náo nhiệt, ngay cả các tiểu thư khuê các không thường xuất môn, thỉnh thoảng lại thấy một hai người. Bùi Sắc nhìn cách ăn mặc của mình, khẽ cười nói. Ăn mặc như thế này thật sự không khác người khác chú ý rồi. U Hiên hé miệng cười, ánh mắt đảo qua đám người xung quanh, cúi đầu nói với Tiết Tình phía sau. Chỉ thấy Tiết Tình gật đầu, tự động rời khỏi tầm mắt của hai người. Lúc này U Hiên mới nắm tay Bùi Sắc nói, muốn đi chỗ nào? Bùi Sắc liếc nhìn qua dãy hàng ăn vặt ở hai bên đường, mặc dù buổi tối nàng đã ăn đơn giản, nhưng lúc này nhìn thấy thức ăn, bỗng nhiên cảm giác trong bụng trống trơn. Nàng đáng thương tội nghiệp nhìn U Hiên, lại không nói gì, lập tức thấy U Hiên lấy ra một đống bạc vụn đặt vào tay nàng. Tự nàng đi đi. Bùi Sắc hoan hô một tiếng, lập tức xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Lúc hai người dừng lại nghỉ tạm, trong tay Bùi Sắc đã có vô số bao lớn bao nhỏ. U Hiên nhìn nàng ăn vui vẻ, tự nhiên không nói gì, chỉ một mặt thay nàng chắn người khoai đường chen chúc, một mặt nhắc nhở nàng ăn từ từ kẻo nghẹn. Bùi Sắc hàm hồ không rõ, nuốt thỏi đường phèn trong miệng xuống, dắt tay áo U Hiên chạy chậm nói. Không phải người nói có thả đèn sao? Sao lâu như vậy? Chỉ thấy bán hoa đèn lại không thấy thả. U Hiên lườm nàng, bất đắc dĩ dừng bước. Nàng muốn ăn, đương nhiên ta dẫn tới phố ăn vặt. Còn muốn chơi đùa, nàng mau giải quyết hết mấy thứ trong tay, tự nhiên ta sẽ mang nàng đi. Bùi Sắc vừa nghe lập tức liều mạng nhét mấy viên mứt quả vào miệng, mắt thấy viên cuối cùng không nhét được, nàng trực tiếp thả vào tay U Hiên. Quay đầu nói, Tiết Tình. Quả nhiên nàng vừa gọi, trong đám người lập tức xuất hiện bóng dáng Tiết Tình. Bùi Sắc đắc ý nhìn U Hiên phía sau, nhét tất cả đồ trong tay vào lòng Tiết Tình. Nếu không giữ được thì kêu mấy tiểu đệ kia giúp đi. Dứt lời, nàng tự động cầm tay U Hiên một lần nữa, nhảy xuống chen vào đám người. Tiết Tình nhìn đồ trong tay, khóe miệng rõ ràng giật giật, nhưng không kịp oán giận nhiều, nàng ta lại không thể không chen vào đám người, bắt kịp hai người, bộ dáng có chút chật vật. U Hiên nhìn Bùi Sắc còn đang cười, vẻ mặt không khỏi cực kỳ bất đắc dĩ, hắn nhét mứt quả vào tay Bùi Sắc. Còn lại một cái, nàng đừng lãng phí. Bùi Sắc thấy mứt quả còn lại, lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ. Người ghét bỏ ta, thứ ta nếm qua ngươi liền chán ghét như vậy. Ý tứ của nàng cực kỳ rõ ràng, đây là cho ngươi ăn. Khóe miệng U Hiên giật giật, liếc thứ đặt sánh kia một cái, có chút hiểm ác nói. Ta không thích ngọt. Nhưng đây là đồ chua. Bùi Sắc duỗi tay nhét mứt quả vào miệng hắn. Nếu ngươi thật sự để ý đồ ta ăn qua, về sau cũng đừng lại gần ta nữa. Những lời này hiển nhiên có vài phần tác dụng, U Hiền khó xử nhìn thứ kia, sau cùng đành phải ngậm nó vào miệng, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Sau khi nếm được hương vị của mứt quả thì càng đen, Bùi Sắc nhìn hắn sắc mặt như vậy, hơi có chút đồng tình, bất đắc dĩ làm mặt quỷ. Đắc ý của nàng, U Hiền thu hết vào mắt. Chưa chờ nàng đắc ý xong, trên tay bỗng nhiên căng thẳng, U Hiền nhanh chóng kéo nàng xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, tới một chỗ rẽ. Bỗng nhiên, hắn ấn nàng lên một cây đại thụ, cũng không chờ nàng thở, đã ấn môi lên. Vậy là có thể thân thiết rồi. Trong miệng toàn là vị ngọt ngấy của đường phèn, cũng không biết hắn hay là của nàng, đối diện U Hiền có vài phần đắc ý, ánh mắt ái muội. Ta đã nghĩ, vì sao tiểu cô nương đều thích xem đèn, thì ra là thích cái này. Không rõ ngụ ý của hắn, Bùi Sắc phát hiện trong nháy mắt đó, xung quanh đặc biệt yên tĩnh, lại ngẩng đầu, nàng chợt thấy cách đó không xa là một cái hồ lớn, mà trên mặt hồ là hoa đăng đủ loại kiểu dáng, thậm chí trên không trung còn có đèn khổng minh. Có thể là vì xây dựng bầu không khí thả đèn, cho nên vùng lân cận cũng không thắp quá nhiều đèn. Chỉ có những hoa đăng kia phản chiếu lên hồ nước trong vắt, làm cho bờ hồ mờ mờ ảo ảo. Mà lúc này Bùi Sắc cùng chú ý tới bên hồ tập trung không phải già trẻ lớn bé, mà là nam nữ, hình như là tình nữ. Bọn họ hoặc là đứng theo cặp, hoặc là cầu nguyện để thả hoa đăng, hoặc là cười nói tự nhiên, thậm chí có cặp còn dán sát vào nhau. Ở cổ đại này có thể nói cực kỳ kinh hãi thế tục, khó trách vừa rồi U Hiên lại nói lời ái muội như vậy. Hắn nghĩ nàng muốn tới xem đèn chính là để hai người ở một mình, sau đó thân mật lẫn nhau. Bùi Sắc đảo cặp mắt trắng giả, từ đầu nàng cũng không biết những cái này, sở dĩ nàng muốn xem đèn, thứ nhất là U Hiên từng đề nghị, thứ hai nàng chỉ là muốn nhìn một chút thả đèn ở cổ đại rốt cuộc là thế nào, nào có nghĩ lung tung như vậy. Quyết định không để ý tới hắn, Bùi Sắc nhấc chân rời khỏi. Đi đâu vậy? Cổ tay bị người bắt lấy, Bùi Sắc ngẩng đầu nhìn hắn, hữu khí vô lực nói: đương nhiên là thả đèn, nghe nói hoa đăng đêm vô thừa đặc biệt linh nghiệm, ta quyết định cầu nguyện. Vừa nghe nàng nói muốn cầu nguyện, U Hiền nhíu mày lập tức đi lên, Bùi Sắc mặc kệ hắn, mua hai cái đèn khổng minh đưa một cái cho hắn. Ta muốn viết chữ, không được nhìn lén. Nàng ôm đèn khổng minh chạy ra chỗ khác, thấy U Hiền cúi đầu mới yên tâm, lấy bút lông chấm mực viết lên đèn. Nàng không biết viết bút lông, chữ viết ra không chỉ to mà còn cong vẹo. Không được, chữ lớn như vậy. U Hiền liếc một cái là thấy, nghĩ nàng trút ngăm trăm xuống chấm vào mực trên bút lông, dùng trăm viết xong mới yên lòng. Nhìn nguyện vọng mình đã viết, nàng chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện, sau đó mới đứng dậy đi về. Thình lình có một người lao tới, suýt nữa làm Bùi Sắc bị ngã, lại được người nọ đỡ lại. Là ngươi. Mùi thơm ngát thoảng qua chớp mũi, Bùi Sắc ngẩng đầu, người trước mắt một thân áo trắng, trước sau như một tào nhã tuấn mỹ, mặt mày ôn nhuận. A Sắc, U Hiền theo tiếng mà đến, nhìn thấy người đứng trước mặt nàng, vẻ mặt hơi trầm xuống, khẽ nhấp miệng. Lúc dạ tiệc, Tấn Vương hơi bệnh nhẹ nên không tới, thì ra là chỗ này. Lúc này, U Cầm Ca mới thu lại ánh mắt đặt trên người Bùi Sắc, nhắm mắt đáp. Xem ra kỹ xảo của chất tử không qua mắt được hoàng thúc, chỉ là thật sự không ngờ hoàng thúc mà lại tới chỗ này. Hắn nhìn lướt qua Bùi Sắc, không có chút kinh hoảng khi bí mật bị phát hiện, ngược lại còn hơi hất cằm, bày ra tư thái đùa cợt. Cô nương này hình như đã gặp qua ở nơi nào, đã nhiều năm như vậy, không thể ngờ được hoàng thúc vẫn còn hứng thú với nữ nhân. U Hiền đưa tay với vững vàng ôm Bùi Sắc vào ngực, hắn nhếch môi cười lạnh. Việc này không nhọc tới Tấn Vương lo lắng. Kéo Bùi Sắc chuyển sang hướng khác, nhảy lên chiếc thuyền đã được chuẩn bị sẵn. Phía sau, vẻ mặt U Cầm Ca đột nhiên trở nên cô đơn. Hắn nhìn bóng lưng của Bùi Sắc, lâu sau mới nở nụ cười chua xót, xoay người đi về hướng ngược lại. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Ác Nữ Khuynh Thành, Hoàng Hậu Thiên Tài của Lãnh Đế, thuộc thể loại cổ đại, xuyên không, nữ cường, cung đấu. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Không ngờ có một ngày, Thượng quan Băng Băng lại xuyên qua triều đại không biết tên, không nhận thế từ thiếu nữ thiên tài AQ 315 tuổi, nhập vào thân xác một tiểu oa nhi 7 tuổi, nhu nhược yếu đuối. Dù sao, nàng ở hiện đại cũng không còn hứng thú gì. Bất quá cũng không làm cho nàng buồn khi cảnh mẹ kế con ghẻ và chịu hết bao nhiêu ngược đãi. Bất quá khi có người gọi mình là Atura ma nữ, nàng cũng không nhàm chán. Hắn, Lãnh Phong, Phương gia thiên triều, không ngờ lại dám chê bai nàng. Nàng muốn hắn mở to mắt nhìn xem thế nào là ma nữ. Lần đầu gặp mặt tại hội hoa, tiểu nữ oa một thân đỏ rực tinh xảo, đôi mắt tròn to long lanh, đôi môi chúm chím, hắn hoàn toàn bị cuốn hút. Nhưng nhìn thấy nàng mắt lạnh, khóe môi khẽ cong, hàm chứa nguy hiểm, giết chết mấy chục hắc y nhân, hắn gọi nàng là ma nữ. Nào ngờ 10 năm sau, nàng là vương phi được phụ hoàng ngự ban cho hắn. Hiểm ác không còn, chỉ còn lại nhu nhược yếu đuối, chẳng qua hắn đã sớm biết nàng là giả vờ. Nhưng trái tim không có hơi ấm bao lâu nay của hắn bỗng bùng cháy, nhìn nàng khóe môi khẽ cong, giọng nói tà mị, mắt hạnh lạnh lùng như kết một tầng băng. Tất cả những điều đó không biết từ khi nào đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, nhưng tại sao nàng lại rời xa hắn khi hắn vừa ngỏ lời yêu và nàng lại đang mang cốt nhục của hắn? Nếu để cho hắn tìm thấy, hắn sẽ cho nàng gánh chịu hậu quả.